xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 185 chương 1841 ngôi sao của ngày mai 44 Tần Sơ Chiêu bị đuổi đi câu lạc bộ. Lúc không có chuyện gì làm không thể hướng biệt thự bên này chạy. Sơ Tranh liền thanh tỉnh nhiều. Nàng còn nghe nói Tần phụ Tần mẹ là chuyện này gấp đến độ không được. Nhưng mà Tần Sơ Chiêu đặt quyết tâm. Còn có Sơ Tranh cho hắn đập tiền. Tần Sơ Chiêu lần này là coi là thật muốn vì chính mình tùy hứng một lần. Tần phụ Tần mẹ có thể làm sao cũng không thể giống lúc trước như thế, nói ra đoạn tuyệt quan hệ. Đây chính là bọn họ nâng trong tay cuộc cưng quý giá, cho nên có cái gì khí, bọn họ đều phải tự mình thụ lấy. Đây chính là một thù trả một thù. Về sau còn có đến bọn hắn tức giận, nhưng phải sống lâu trăm tuổi nha. Sơ Tranh lần nữa trông thấy Niên Nguyệt tin tức đã là 2 năm sau tại Hoa Sở bên trên. Niên Nguyệt biến mất lâu như vậy, dĩ nhiên chạy tới thay đổi khuôn mặt còn trà trộn vào giới giải trí. Đáng tiếc diễn kỹ không được, không bao lâu liền bị người đào ra. Nàng chút bản lĩnh ấy. Nơi nào có thể làm được trống sống tạo ra một người ra. Trước kia làm qua sự tình. Rất nhanh liền bị người đào đến sạch sẽ. Lửa là phát hỏa, có thể lửa phương thức có chút đặc biệt. Bản thân cũng không có bản lãnh gì, lúc này bị người lộ ra ánh sáng, chỗ nào còn có người có thể tiếp nhận nàng. Chính là ở thời điểm này, Niên Nguyệt đột nhiên liên hệ Sơ Tranh. Tìm ta làm gì lấy đánh sao? Niên Nguyệt rất điệu thấp mang theo khẩu trang cùng mũ. Thanh âm khàn giọng mà nói. Ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia làm qua sự tình sao? Sơ Tranh hiếu kỳ hỏi. Ta làm qua cái gì Niên Nguyệt? Ngươi không nhớ nổi không quan hệ. Ta chỗ này đều giữ lại chứng cứ. Chứng cứ Niên Nguyệt cho nguyên chủ làm phụ tá thời điểm. Quả thật có thể thu tập được một vài thứ. Có một số việc. Lúc đầu chỉ cần cắt câu lấy nghĩa thì có thể làm cho người hiểu lầm. Trước đó Niên Nguyệt đã dùng một chút, xem ra còn lưu có hậu thủ. Bất quá không quan hệ. Sơ Tranh nhìn về phía Niên Nguyệt, ánh mắt kia lạnh như băng không có nhiệt độ. Niên Nguyệt bị nàng thấy toàn thân bốc lên hơi lạnh, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, bốn phía đều trở nên cứng ngắc. Ngươi nếu là không nghĩ ta đem những vật kia cho truyền thông, ngươi phải giúp ta. Niên Nguyệt uy hiếp Sơ Tranh. Tốt, ta giúp ngươi. Sơ Tranh đáp ứng sảng khoái, Niên Nguyệt ngược lại kinh ngạc đến không thể tin được. Nàng đều không có hỏi muốn giúp nàng làm cái gì. Làm sao lại đáp ứng nhanh chóng như vậy? Sơ Tranh sờ cổ tay. Vừa đi vừa về nhéo nhéo. Ta sẽ hào hào giúp ngươi. Niên Nguyệt đối đầu Sơ Tranh ánh mắt. Trong cặp mắt kia. Phủ lên một tầng miếng băng mỏng. Để xâm nhập như rớt vào hầm băng. Ngươi. Ngươi muốn làm gì giúp ngươi à? Ta thế nhưng là người tốt. Hữu cầu tất ứng. Ngươi đừng tới đây Tần Sơ Tranh. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết. Ngươi dám đối với ta làm cái gì? Ta nhất định sẽ làm cho ngươi thân bại danh liệt. Niên Nguyệt uy hiếp đối với Sơ Tranh tới nói. Một chút tác dụng đều không có. Không nói trước nàng những vật kia phát ra ngoài có hay không tin. Liền hiện tại có hay không dám phát nàng mặt trái tin tức cũng là một cái vấn đề. Ai sẽ cùng tiền không qua được đâu? Nửa giờ sau. Sơ Tranh ngồi xổm trên mặt đất. Cầm Niên Nguyệt điện thoại. Xóa bỏ chỗ có liên quan tới nàng đồ vật. Còn gì nữa không? Niên Nguyệt chật vật nằm dạp trên mặt đất. Hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu dáng vẻ. Niên Nguyệt run lẩy bẩy. Không, không có. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại. Đưa tay liền muốn đánh. Niên Nguyệt cổ co rụt lại. Nhanh chóng báo ra một cái địa chỉ internet. Sơ Tranh đăng nhập đi lên. Mặt trên còn có sành trước. Niên Nguyệt cũng là cẩn thận. Dành trước đều là thật nhiều. Sơ Tranh xác định xóa bỏ tất cả dành trước, đưa điện thoại di động ném tới Niên Nguyệt trước mặt, nghênh ngang rời đi. Niên Nguyệt nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, đầu ngón tay tại mặt đất cầm ra một đạo vết máu. Oán hận, phẫn nộ, không cam lòng. Đủ loại cảm xúc tại Niên Nguyệt đáy mắt xen lẫn, trước mắt phảng phất có cái vòng xoáy tại đưa nàng thôn phệ. Niên Nguyệt sau cùng ỉ vào cũng bị mất. Nơi nào còn có thể lật ra cái gì bọt nước tới. Tại bị đào đến quần lót đều không thừa thời điểm, xám xịt biến mất. Nghe nói trở về quê quán. dựa theo trong nhà an bài lấy chồng. Trượng phu trong nhà không biết từ chỗ nào nghe nói. Nàng ở bên ngoài làm sự tình. Mỗi ngày cùng nàng ồn ào. Nói nàng ở bên ngoài làm chút không sạch sẽ sự tình, bà làm khó dễ trượng phu hoài nghi thời gian gian nan. Về phần phó tinh thần cũng không có cùng hắn cái tên này đồng dạng trở thành tinh thần bình thường tồn tại. Trong hai năm qua, hắn tiếp vào kịch càng ngày càng ít. Tại Nhật Tân Nguyệt gì trong vòng giải trí. Bảo trì không được nhiệt độ cùng lộ ra ánh sáng độ. Trừ Tử Trung phấn ai còn sẽ trông coi hắn. Ngày hôm nay cái này tiểu ca ca, sáng mai cái kia tiểu thịt tươi. Phó tinh thần duy trì không được tâm tính, dần dần đồi phế xuống tới, mỗi ngày say rượu. Trường Kỳ dĩ vãng thân thể trước bị không được, bắt đầu mập ra béo lên. Lúc đầu dựa vào gương mặt kia còn có thể duy trì, lần này cái gì cũng bị mất. Lại một năm nữa. Tần Sơ Chiêu cho Sơ Tranh hai tấm phiếu, làm cho nàng đi xem mình tranh tài. Sơ Tranh không có ý định đi. Tần Sơ Chiêu đã sớm chuẩn bị. Một bên khác mở miệng một tiếng anh rể đem ấu ngự dỗ đến hết sức cao hứng. Cho nên Sơ Tranh cuối cùng vẫn là ngồi ở đấu trường bên trên. Tần Sơ Chiêu tuổi không lớn lắm. Dáng dấp còn tốt nhìn. Ngày hôm nay trên khán đài. Đoán chừng có rất nhiều là hướng Tần Sơ Chiêu đến. Tỷ như. Bên người nàng vị này. Sơ Tranh màng nhĩ đều cảm giác muốn bị đánh vỡ. Thật ồn ào. Muốn về nhà. Thật vất vả nhìn đến tan cuộc. Vừa rồi tại bên cạnh nàng giống cái kia tiểu nữ sinh đột nhiên trần trờ kêu một tiếng. Tỷ. Tỷ tỷ hô loạn cái gì, ai là tỷ tỷ của ngươi? Tiểu nữ sinh lay hạ tóc của mình. Đem mặt mình lộ ra. Một mặt hưng phấn. Tỷ tỷ. Ngươi còn nhớ ta không Sơ Tranh? Ngươi là ai a? Sơ Tranh quan sát tỉ mỉ nàng một chút. Trong đầu có chút ấn tượng. Tựa như là mấy năm trước tham gia Cố Lão Thái Thái thọ yến thời điểm. Đuổi theo Tần Sơ Chiêu tiểu cô nương kia. Sơ Tranh nhìn trên đài thiếu niên hỏi một câu. Ngươi còn đuổi theo hắn đâu? Tiểu nữ sinh gật đầu. Đúng a. Sơ Tranh trầm mặt hạ cố lên. Tiểu nữ sinh nắm tay. Ta sẽ tỉ tỉ. Ta tranh thủ sớm ngày trở thành ngươi đệ muội. Sơ Tranh. Sơ Tranh về phía sau đài, tiểu nữ sinh thừa cơ đuổi theo nàng, cùng nàng cùng một chỗ tiến vào hậu trường. Tỷ. Tần Sơ Chiêu cao hứng xông lại, có trông thấy được không, để ngươi ta có phải là rất lợi hại ăn. Sơ Tranh cực kỳ qua loa, lợi hại. Tần Sơ Chiêu. Ngươi lợi hại nhất, tiểu nữ sinh nhìn không được cổ động. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Sơ Chiêu trông thấy tiểu nữ sinh. Biểu lộ chính là biến đổi. Ai bảo ngươi đi theo tỷ ta? Tỷ tỷ. Kêu cái gì kia là tỷ ngươi sao? Gọi một chút lại không quan hệ, dù sao sớm muộn sẽ gọi. Tần Sơ Chiêu cùng Sơ Tranh nói một tiếng, sắc mặt không tốt lôi kéo tiểu nữ sinh rời đi. Trở về sao có ngự cuối cùng tìm tới tồn tại cảm, ân. Hai người từ phía sau đài rời đi. Sắp đến bãi đỗ xe. Cố Tổng không biết nổi điên làm gì. Đột nhiên hướng một hướng khác đi. Sơ Tranh mộng hạ. Ngươi đi làm cái gì đột nhiên liền đi. Liền không thể chào hỏi sao? Ấu ngự chỉ là hỏi nàng. Ngươi tới hay không? Vòng qua bãi đỗ xe. Có một cái rất lớn quảng trường. Trên quảng trường hiện đầy đèn lồng. Lúc này không ít người ở bên trong ré qua chụp ảnh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 185 chương 1842 ngôi sao của ngày mai. Xong cấu ngự lôi kéo Sơ Tranh tiến vào bên trong. Đi xuyên qua nhiều loại đèn lồng dưới. Quang ảnh từ trên thân hai người lướt qua. Phù quang lược ảnh bên trong thân ảnh của hai người quấn cùng một chỗ. Cấu ngự hỏi nàng xem được không ăn. Sơ Tranh đè xuống mũ. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Cấu ngự cánh môi nhúc nhích một lát. Khu cằn gạt ra một câu. Ta ném tiền làm. Để ngươi xem một chút thành quả. Sơ Tranh. Ngươi không chuyện làm cái này làm gì? Cấu ngự không biết từ đâu tới hỏa khí. Ta cao hứng không được sao đi. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Ta có thể có ý kiến gì đâu. Dù sao ta chỉ là cái không có có cảm tình người tốt. Nơi này tia sáng mặc dù ngầm, hai người cũng rất điệu thấp đi trong đám người, nhưng mà vẫn là có người nhận ra bọn họ. Đi mau. Sơ Tranh tại người vây qua trước khi đến, lôi kéo Cấu Ngự chạy trốn. Hai người xuyên qua đèn biển, ra quảng trường. Cấu Ngự nắm Sơ Tranh đi ở bên lề đường, bên người ngẫu nhiên gào thét mà qua xe, mang theo quang ảnh lưu động. Cấu Ngự án mắt rơi tại cái bóng dưới đất bên trên. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày, sẽ cùng một người, dạng này tay trong tay đi trên đường. Tần Sơ Tranh. Sơ Tranh ghé mắt. Tỏa ra ánh sáng lung linh quang ảnh từ nàng đáy mắt hiện lên. Không có hù dọa nửa phần gợn sóng. Giống nhau hắn quen thuộc bình tĩnh. Ngươi khi đó vì cái gì thích Phó Tinh Thần Sơ Tranh? Chuyện này không qua được có phải là Phó Tinh Thần đều lạnh? Ngươi còn muốn xách hắn, ta không thích hắn. Ta cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là hiếu kỳ. Cấu Ngự nói. Sơ Tranh kiên trì, ta không thích hắn. Thích Phó Tinh Thần chính là nguyên chủ cái kia heo, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Cấu Ngự. Cấu Ngự đổi cái vấn đề, vậy ngươi vì cái gì thích ta? Thẻ người tốt vì cái gì đều thích hỏi vấn đề này? Sơ Tranh cân nhắc lại. Nghiêm túc nói. Thích một người không có lý do. Bởi vì thích. Cho nên thích. Cấu Ngự đột nhiên dừng lại, ngươi là ra thích ta gương mặt này à? Ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Sơ Tranh qua loa nói. Cái gì gọi là hắn cảm thấy là chính là? Cấu Ngự tức giận đến không có lại nói chuyện với Sơ Tranh. Trở lại biệt thự. Cũng một người trở về phòng. Sơ Tranh đi cổng không được, đành phải nhảy cửa sổ đi vào. Cấu Ngự ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Gặp nàng từ cửa sổ tiến đến. Sầm mặt lại. Ta đã cảnh cáo ngươi. Không cho phép nhảy cửa sổ. Ly hôn, ta biết. Sơ Tranh đón lấy lời nói, ngươi không sợ Nai Nai đánh ngươi, ngươi liền đi. Dù sao ta là không quan trọng nha. Có thể cách tính ngươi ra châu. Cố Hiếu Thuần. Hắn nhìn xem kia cửa sổ. Sáng mai tìm người ở bên ngoài làm cái phòng trộm cửa sổ, ta nhìn ngươi làm sao lật. Sơ Tranh trực tiếp hướng Cấu Ngự bên cạnh ngồi xuống. Cấu Ngự nhíu mày. Chỉ vào phòng tắm. Tắm rửa đi. Cùng một chỗ Cấu Ngự gạt ra một chút nụ cười. Tần tiểu thư, mấy ngươi tự mình đi cũng không phải. Út Sơ Tranh thở dài. Lật ra quần áo đi rửa mặt. Thẻ người tốt chính là khó hầu hạ. Làm người thật khó. Làm người tốt càng khó. Cấu Ngự tránh bóng nhiều năm như vậy, nhiệt độ lại không giảm ít hơn bao nhiêu. Bởi vì hắn thỉnh thoảng đi theo Sơ Tranh lên hot search. Tỷ như. Cấu Ngự Tần Sơ Tranh hồi hoa đăng trong tấm ảnh. Cấu Ngự dùng tay vẫn Sơ Tranh eo. Hai người ở rất gần. Nhìn qua thân mật vô gian. Lão công cùng cô vợ nhỏ tình cảm thật tốt. Cô vợ nhỏ lúc nào bước phát triển mới kịch đều nhiều ngày không có mới kịch, không muốn mỗi ngày đều cùng lão công thông đồng cùng một chỗ. Quay đầu nhìn xem Tần Đầu Uy nhóc đáng thương. Hiện tại bọn này fan hâm mộ đã không gọi ra tiểu thư tỷ này. Mà gọi là lão bà cô vợ nhỏ. Dù sao muốn cùng lão công của bọn hắn sánh vai. Dạng này càng dựng một chút. Fan hâm mộ đỉnh cao nhân sinh không phải liền là có được lão công cũng có được cô vợ nhỏ sao? Lão công cùng cô vợ nhỏ làm sao trộn như vậy? Cầu hơn. Dơm. Đồ nghĩ xem bọn hắn cùng một chỗ diễn kịch. Đồng ý chúng chủ ta ra một khối, ngươi một khối, ta một khối. Ai đổ năm nay liền cùng không? Ngươi một khối ta một khối, cùng một chỗ diễn kịch tuyệt nhất cao. Sơ Tranh cùng Cấu Ngự khẳng định là không thể nào cùng một chỗ diễn kịch. Dù sao Cấu Ngự đã rời khỏi cái phòng này. An tâm làm hắn cố tổng. Đám fan hâm mộ nhất định thất vọng. Vì trấn an thất vọng fan hâm mộ, Sơ Tranh quyết định đánh cái thưởng tán cái tài. Đưa phòng quay bộ. Tư giả rút thưởng, rút thưởng là thật đánh. Bất quá hút xong phát hiện không có chỗ ngồi, có thể duy nhất một lần mua nhiều như vậy phòng. Cho nên Sơ Tranh cảm giác phải tự mình chi tiền xây. Đám người. Không phải. Ngươi đánh cái thường. Cuối cùng còn muốn mình xây cái này, thao tác có chút dọa người nha. Có thể là Sơ Tranh vận khí quá kém. Ngay tại nàng mua xong khởi công về sau. Phía trên đột nhiên quy hoạch bên kia muốn xây trường học. Nàng kia phiến trong nháy mắt liền thành học khu phòng, giá phòng từ từ trướng. Sơ Tranh không có thua thiệt, ngược lại kiếm lời một bút. Khổ sở một nhóm. kiếm tiền ngươi còn không cao hứng, Tấu Ngự xem không hiểu nhà mình cô vợ nhỏ. Ngươi kiếm được nhiều, không phải liền là có thể bại càng nhiều sơ tranh. Cũng không muốn, ngươi cái yếu gà hiểu cái cầu cầu nói đến, ta có một vấn đề, vẫn nghĩ hỏi ngươi. Hỏi, ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy, Tần gia bên kia đều không thế nào cùng nàng lui tới. Nhìn kia quan hệ, cho nàng tiền là không thể nào. Kia tiền của nàng là từ đâu tới trên trời rơi, ngươi tin không, Tấu Ngự không cao hứng. Ngươi có cái gì không phải trên trời rơi, hỏi cái gì đều là trên trời rơi. Ngươi là lão thiên gia con gái ruột a, Sơ Tranh liếc hắn một cái. Cánh môi hé mở. Ngươi, Tấu Ngự, hắn dĩ nhiên không phải trên trời rơi, thế nhưng là chết tiệt có chút xấu hổ là thế nào mập sự tình đúng rồi. Nai Nai nói sự kiện kia ngươi có ý nghĩ gì, Tấu Ngự nói sang chuyện khác. Chuyện gì, Sơ Tranh mờ mịt. Đứa bé, ngươi muốn Sơ Tranh có chút phương. Tấu Ngự nói không nên lời, tự mình nghĩ không muốn đứa bé, hắn còn chưa làm dễ làm một cách phụ thân chuẩn bị. Cố phụ như thế phụ thân. Tấu Ngự gục đầu xuống, Nai Nai muôn ôm chắc chai. Ta không được a, Sơ Tranh đầu ngón tay móc lấy ghế sofa biên giới, nàng một hồi lâu nói bằng không thì. Chúng ta đi trộm một cái, Tấu Ngự. Ngươi bệnh tâm thần a, mình có thể sinh, tại sao muốn đi trộm, phạm pháp biết không, không đúng. Tấu Ngự tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hướng Sơ Tranh bụng dưới nhìn một chút. Lâu như vậy nàng một điểm động tĩnh đều không có. Không nên à. Bọn họ hàng năm đều kiểm tra sức khỏe, thân thể khỏe mạnh cũng không có vấn đề gì. Tấu Ngự con ngươi nhíu lại. Ngươi có phải hay không là cõng ta uống thuốc đi, ta cho ngươi biết à, Tần Sơ Tranh. Loại thuốc này đối với thân thể ngươi cũng không tốt. Ta có thể. Không có. Sơ Tranh lắc đầu. Tấu Ngự nhíu mày, ngươi không muốn. Không phải ta có muốn hay không vấn đề. Là căn bản không cần nàng cân nhắc vấn đề này. Không có cái này thiết lập a, Tấu Ngự gặp Sơ Tranh không nói lời nào. Ánh mắt chớp lên. Rất nhanh nói. Nai Nai bên kia ta tới nói. Chuyện này dừng ở đây. Sơ Tranh ăn một tiếng đứng dậy trở về phòng. Làm ta sợ muốn chết. Thẻ người tốt không phải nháo muốn, nàng làm sao cho hắn toàn bộ bé con ra nha. Trượt trượt. Tấu Ngự ngồi bên này trong chốc lát. Có chút bất an. Đi theo trở về phòng. Kết quả đi vào đã nhìn thấy Sơ Tranh nghiêng chân nhìn điện thoại. Mười phần hài lòng dáng vẻ. Hắn biểu lộ cứng đờ. Quả nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Nữ nhân này không tim không phổi, làm sao lại có việc. Tấu Ngự tức giận ném lên cửa rời đi. Sơ Tranh. Thẻ người tốt một ngày không nổi điên liền không thoải mái sao, không hiểu thấu. Ngoài cửa, Tấu Ngự phía sau lưng chống đỡ lấy tường, ánh mắt rơi ở trong hư không. Thật lâu, hắn có chút thở ra một hơi, có ngươi là đủ rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 185 chương 1843 mê thất hoang dã một cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 36%. Sơ Tranh mê chi trầm mặc, cái này tiến độ nhảy để cho người ta tuyệt vọng, lúc nào mới có thể tập đầy 100%. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cố gắng làm người tốt, chuyện tốt là được rồi đâu. Vương giả hào cho Sơ Tranh chỉ rõ đường. Mỗi ngày nằm kia cảm tạ tạp liền sẽ đến sao a? Sơ Tranh không thèm để ý Vương Bát Đàn. Lần này tại sao lâu như thế còn không về thế giới hiện thực, Sơ Tranh đột nhiên hỏi. Không quay lại đi, nàng không được bị kéo đi đốt sao? Tiểu tỷ tỷ ngài yên tâm, ta bên này nắm chắc. Vương giả hào một ngụm cam đoan xuống tới, tuyệt đối sẽ không để thân thể của nàng bị kéo đi thiêu hủy. Sơ Tranh. Sơ Tranh là bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Còn không có mở mắt đã nghe đến một cỗ ướt mặn mùi tanh. Nằm địa phương cũng không vững vàng. Lúc ẩn lúc hiện. Bên ngoài có tiếng nước. Cái này địa phương nào, Sơ Tranh cấp tốc đứng lên. Trước kiểm tra hạ thân thể. Phát hiện trừ có chút phát sốt bên ngoài. Cũng không có gì thường gì. Chúng ta là không phải phải chết ở chỗ này. Ta không muốn chết à, nữ nhân giống như nổi điên la to. Thanh âm bén nhọn chói tai. Chấn động đến Sơ Tranh màng nhĩ đau. Nàng dùng tay bóp hạ lỗ tai, lần theo phương hướng của thanh âm nhìn sang. Bên kia có cánh cửa, không có đóng nghiêm, thanh âm chính là từ bên ngoài truyền vào. Mà nàng hiện tại vị trí, không sai biệt lắm là cách 10 bình phương gian phòng. Bên trong bày biện cao thấp giường, hai hàng, hết thảy 4 cái vị trí. Mỗi cái giường trên đều đặt vào đồ vật. Thanh âm bên ngoài tiếp tục truyền vào tới. Tín hiệu cũng không có. Làm sao bây giờ a moa nó? Làm sao lại gặp gỡ cái thời tiết mắc toi này? Khi xuất phát, không phải nói thời tiết rất tốt sao, còn có chủ thuyền đi nơi nào nhìn thuyền nhìn lâu như vậy, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều an tính theo cách này âm thanh quát lớn. Bên ngoài đột nhiên an tính lại. Sơ tranh xác định người bên ngoài tạm thời sẽ không tiến đến quá khứ đóng cửa lại, sau đó bắt đầu tiếp thu ký ức. Nguyên chủ họ Liễu, chính đang học đại học. Gia cảnh không thật là tốt, có thể người dung mạo xinh đẹp, trường học không ít người theo đuổi. Nhưng nguyên chủ đều bất vi sở động. Nguyên chủ bạn cùng phòng Lê Điềm là cái thám hiểm kẻ yêu thích, mỗi ngày nghĩ tới đều là đi nơi nào thám hiểm. Trước đây không lâu, nguyên chủ nhu cầu cấp bách một khoản tiền. Lúc này Lê Điềm đột nhiên hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng với nàng đi ra ngoài chơi. Chỉ cần nàng đáp ứng, liền sẽ cho nàng một khoản tiền. Nguyên chủ đương nhiên biết tiền này sẽ không dễ dàng như vậy cầm. Nhưng là nàng thực sự không có cách, chỉ có thể đáp ứng Lê Điềm. Mà Lê Điềm cũng sảng khoái, sớm cho nàng một khoản tiền thay nàng giải quyết tình hình khẩn cấp. Sau đó chính là các loại nghỉ dài hạn thời điểm đi theo Lê Điềm xuất phát. Khi xuất phát, nguyên chủ mới biết được khoản tiền kia là ai ra. Tại nguyên chủ đông đảo người theo đuổi bên trong, có một cái gọi là Lam Thần Phú Nhị Đại. Lần này kêu lên nàng, chính là cái này Phú Nhị Đại chủ ý. Trong đội ngũ trừ Lam Thần cùng Lê Điềm, còn có một cái nam sinh. Hắn là Lê Điềm bạn trai. Hai người đều thích ngoài trời thám hiểm. Hành trình là Lam Thần định, nguyên chủ cũng không hiểu những này, toàn bộ hành trình cùng đi theo. Bọn họ đầu tiên là đi máy bay, sau đó lại là ngồi tàu hỏa, cuối cùng còn ngồi xe buýt. Dày vò một phen về sau, nhìn thấy hướng dẫn du lịch, kết quả được cho biết còn có mấy người đồng hành. Đối phương hết thảy 5 người, tuổi lớn hơn bọn họ một chút, nhìn qua chính là tương đối chuyên nghiệp thám hiểm tiểu đội. Đợi đến chính thức xuất phát, đám người bọn họ 4 cái, tăng thêm mặt khác 5 cái, cùng một cái hướng dẫn du lịch, vừa vặn 10 người. Còn một người khác chủ thuyền cùng thuyền con trai của lão đại. Đúng vậy, bọn họ còn muốn ngồi thuyền. Trên đường đi cũng là gió êm sóng lặng, nhưng là liên tiếp ngồi vài ngày thuyền, không có ý gì. Một đám người ngồi cùng một chỗ thảo luận mục đích của bọn họ. Nguyên chủ đối với mấy cái này không có hứng thú. Phần lớn thời gian đều là đợi trong phòng, không lại chính là trên thuyền đi vòng một chút. Kết quả xuất hành vào lúc ban đêm liền bắt đầu mưa, thuyền cũng xảy ra vấn đề, bọn họ bị nhốt trên mặt sông. Mưa to gió lớn tình huống dưới còn đi không được, có điểm nhát gan dọa cho phát sợ. Càng khiến người ta cảm thấy ruột gì chính là chủ thuyền cùng con của hắn đều không thấy. Bọn họ làm sao tìm được cũng không tìm tới. Có người mất tích, thời tiết còn ác liệt như vậy, một đám người cái gì cũng không dám làm, co lại trên thuyền. Cũng may ngày thứ hai thời tiết chuyển biến tốt đẹp, nhưng là chủ thuyền làm sao cũng tìm không thấy. Bọn họ cảm thấy là chủ thuyền đi kiểm tra thuyền thời điểm trượt chân tiến vào trong nước. Có người cảm thấy hẳn là đường cũ trở về, nhưng có người cảm giác đến bọn hắn đã cách mục đích rất gần, không nên từ bỏ. Cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết, đại đa số người lựa chọn tiếp tục đi tới. Thiểu số phục tùng đa số, mọi người tiếp tục hướng phía trước. Cũng may có người sẽ mở thuyền, lần này không có lại xảy ra ngoài ý muốn, an toàn tới mục đích. Lên bờ, nguyên chủ biết bọn họ đang tìm cái gì thôn xóm. Trên đường đi trầm mặc đi theo đám bọn hắn, nàng tận lực giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nhưng Lam Thần đối nàng quá độ quan tâm, cùng thỉnh thoảng muốn ăn điểm đậu hũ, gây nên trong đội ngũ không ít người lực chú ý. Đoạn đường này quá khứ, có người bị thương, có nhân sinh bệnh, tóm lại trạng thái chồng chất. Không có một người không hô mệt mỏi. Nguyên chủ vốn cho là bọn họ sẽ hỗ trợ. Có thể là có người thương thế quá nặng. Bọn họ dĩ nhiên lựa chọn vứt bỏ đồng bạn. Tiếp tục đi tới. Nguyên chủ không đành lòng, có thể chính nàng cũng không có cách, bị Lam Thần bọn họ lôi kéo rời đi. Rốt cuộc tại một tuần sau, bọn họ tìm được cái thôn kia. Nói là làng cũng không chính xác, chuẩn xác hơn tới nói càng giống là loại kia bộ lạc. Nhưng là nơi này đã không có người ở. Đội ngũ muốn tại trong thôn làng xây dựng cơ sở tạm thời. Trên đường ném không ít thứ. Có thể sử dụng lều vải có hạn. Tất cả mọi người đến dùng chung. Có trời trong đội ngũ người đi phủ cận điều tra, nguyên chủ thân thể khó chịu cùng Lê Điềm lưu tại nguyên chỗ. Nguyên chủ ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác mình trên thân đè ép người. Vốn nên cùng nàng ở cùng một chỗ Lê Điềm, không biết lúc nào rời đi lều vải đổi thành Lam Thần. Lam Thần ý đồ bất chính. Nguyên chủ sợ hãi phía dưới giấy rua chạy ra lều vải. Kết quả không có chạy bao xa liền bị Lam Thần bắt lấy. Nguyên chủ giãy giụa ở giữa, đụng vào đầu, tại chỗ không ngừng chảy máu. Lam Thần bị hù dọa, đều không có xem xét nguyên chủ còn sống hay không. Sợ sự tình bại lộ, trực tiếp đem nguyên chủ kéo tới một cái sườn dốc đẩy xuống dưới. Nguyên chủ cứ thế mà chết đi, cũng là thảm. Thời gian bây giờ tuyến đúng lúc là bọn họ còn trên thuyền thời điểm. Chủ thuyền mất tích, bên ngoài mưa to gió lớn. Thuyền này cũng lắc đến kịch liệt. Một đám người dọa cho phát sợ. Ở bên ngoài ruột khóc sói gào lấy muốn về nhà. Răng rắc cửa phòng bị người đẩy dưới, nhưng là không có đẩy ra. Bên ngoài lập tức có người hô. Tiểu Tranh ngươi không sao chứ? Sơ Tranh che lấy cái trán ngồi ở bằng sắt cái giường đơn bên trên. Nghe thấy thanh âm, hướng cổng nhìn lại. Tiểu Tranh thanh âm bên ngoài nhiều hơn. Thế nào cửa không mở được, bên trong cũng không có tiếng âm. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, chủ thuyền cũng không tìm tới. Không thể lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phá Tan nhìn xem. Ngay tại câu nói này rơi xuống trong nháy mắt. Cửa phòng từ bên trong mở ra. Đèn pin chiếu sáng đến bên trong. Nữ sinh bình tĩnh dùng tay chống đỡ cửa. Có việc Tiểu Tranh. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Nam sinh từ trong đám người chen tới. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi ở bên trong làm sao không ra? A Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 185 chương 1844 mê thất hoang dã. Hai nam sinh này chính là Lam Thần. Dáng dấp kỳ thật còn rất đẹp trai. Có tiền lại đẹp trai. Nam sinh như thế. Ở trường học có là người thích. Coi như lấy lại đều sẽ có một rất nhiều người. Có thể là không có được mới là tốt nhất. Cho nên Lam Thần đối với nguyên chủ nhớ mãi không quên. Nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn đoạt tới tay. Cuối cùng còn hại chết nguyên chủ. Sơ Tranh mặt không thay đổi nói ngủ tiếp đi. Đều loại thời điểm này ngươi còn có tâm tình đi ngủ. Nói chuyện chính là cái nữ sinh ước chừng 23-24 một đầu vừa tới đầu vai nhỏ tóc lăn. Đây là mặt khác một chi đội ngũ đội viên. Gọi Cam Lộ. Từ gặp mặt bắt đầu. Cam Lộ liền có chút nhìn nguyên chủ không vừa mắt. Nguyên chủ cũng không có trêu chọc qua nàng kia, khả năng duy nhất chính là. Mỹ mạo. Dáng dấp thật đẹp cũng là một loại sai lầm. Đáng tiếc nàng còn chưa có xem nguyên chủ đến cùng như thế nào. Không thể thưởng thức một chút mỹ mạo của mình. Đi Cam Lộ, ngươi bớt tranh cãi. Người ta Liễu tiểu thư không phải thân thể không thoải mái nha. Nói chuyện chính là Cam Lộ bên cạnh một người đeo kính kính nam nhân. À! Từ xuất phát đến bây giờ. Nàng vẫn không thoải mái. Đợi đến đằng sau làm sao bây giờ có người bang Sơ Tranh nói chuyện. Cam Lộ càng thêm tức giận. Cam Lộ chừng người ở chỗ này một chút, nam nhân đều một cách đức hạnh. Cam Lộ phá tan chặn đường đồng bạn tự mình một người rời đi. Người nào a? Lê Điềm tựa ở mình bạn trai bên người, cau mày nói, chúng ta Tiểu Tranh cũng không có trêu chọc nàng thái độ gì? Cam Lộ không phải cố ý, cũng là tình huống hiện tại, Cam Lộ sốt ruột. Gã đeo kính giải thích thay Cam Lộ xin lỗi. Tốt, không có việc gì, không có việc gì, mọi người không có việc gì là tốt rồi, đừng lại xảy ra chuyện gì. Trong đội ngũ, hơi lớn tuổi một cách nam nhân ra hóa giải. Người này là mặt khác chi đội ngũ kia dẫn đầu. Bọn họ đều gọi hắn Cao Ca. Thật xin lỗi a. Cao Ca rất lễ phép xin lỗi, Lê Điểm mấy người cũng không tiện nói gì. Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh đảo qua người ngoài cửa. Trừ Cam Lộ còn có một người nữ sinh, lúc này bị người vịn chính run lẩy bẩy. Vừa rồi tại bên ngoài la to, hẳn là nàng. Cuối cùng Cao Ca để mọi người cùng nhau về đi ra bên ngoài, dạng này an toàn hơn một chút. Có người đi gọi Cam Lộ không chịu ra, phải đi bảo nàng, người đều mắng lên. Được rồi, theo nàng đi. Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống, Lam Thần lập tức có tới, đưa tay phải bắt Sơ Tranh thủ đoạn. Tiểu Tranh, ngươi cảm mạo tốt đi một chút không? Sơ Tranh bất động thanh sắc tránh đi, không sao. Lam Thần, ta chỗ này còn có thuốc cảm mạo. Ngươi có muốn hay không? Đang ăn điểm, Lam Thần trong mắt lo lắng không giống làm bộ. Nếu như không phải biết phía sau hắn làm sự tình, Sơ Tranh cảm thấy Lam Thần chỉ là đơn thuần muốn làm người theo đuổi mà thôi. Người thật sự là đáng sợ. Sơ Tranh theo cổ tay, khiến cho mình không nên động thủ. Nơi này nhiều người nhìn như vậy đâu. Tỉnh táo một chút. Tìm cơ hội làm tiếp rơi hắn. Lam Thần không có sờ đến Sơ Tranh tay. Đáy mắt rõ ràng hiện lộ ra thất vọng. Bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu quá khứ. Tiểu Tranh, ngươi có lạnh hay không? Lam Thần kiên nhẫn quan tâm nàng. Không lạnh. Trên người bọn họ cũng chỉ mặc áo jacket. Giữ ấm hiệu quả rất tốt. Bất quá bây giờ thời tiết dưới, vẫn có một chút lạnh. Sơ Tranh lạnh lùng cự tuyệt Lam Thần hết thảy lấy lòng. Lam Thần tự chuốc nhục nhã, rất nhanh liền không hứng thú, quay đầu cùng Tạ Ninh Phong nói chuyện. Sơ Tranh lần nữa dò xét người ở chỗ này. Cao Ca bên kia đội ngũ rõ ràng muốn chuyên nghiệp được nhiều, trừ cái kia run lẩy bẩy nữ sinh. Mà lại đám người kia nhìn qua, trên tay đều có chút công phu. Về phần Lam Thần bên này người, bọn họ chỉ có thể xưng là kẻ yêu thích cùng chuyên nghiệp không hợp. Lần này không biết tại sao muốn chạy đến loại địa phương này tới. Dân thúc, chủ thuyền đi đến nơi nào rồi? Cao Ca hỏi đứng ở một bên trung niên nam nhân. Đây là bọn hắn lần này tìm hướng dẫn du lịch. Lúc này đám người này không có phát hiện chủ thuyền mất tích, chỉ cho là hắn tại sửa thuyền. Dân thúc nhìn xem thời gian cũng cảm thấy không thích hợp. Ta đi tìm một chút. Hai người các ngươi cùng dân thúc cùng đi chứ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cao Ca chỉ hắn trong đội ngũ hai người nam tính đội viên. Hai người kia không nhân ý gặp, đi theo dân thúc ra ngoài tìm chủ thuyền. Nửa giờ trôi qua, dân thúc mang người trở về. Không tìm được người. Không tìm được người. Cao Ca kỳ quái. Dân thúc vặn lông mày lắc đầu. Có thể tìm địa phương đều tìm khắp cả. Không tìm được người. Liền thuyền con trai của lão đại đều không nhìn thấy. Thuyền lại lớn như vậy, chủ thuyền có thể đợi địa phương cũng liền mấy cách như vậy. Hắn tìm một lần, bóng người đều không thấy được. Không khí trong phòng lập tức lại trở nên khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại không tìm được người? Chủ thuyền sẽ không chạy a? Hắn hướng chỗ nào chạy? Liền như vậy một đầu thuyền. Cái này thời tiết hắn chạy. Không là muốn chết sao mà lại êm đẹp. Hắn chạy là cũng thế. Người kia đi đâu? Có người vội vã cuống cuồng mà nói, sẽ không. Sẽ không là nháo rượu à? Trên thân mọi người đồng thời lên một lớp da gà. Dồn dập khiển trách nhìn về phía nói chuyện người kia. Em đẹp nói cái gì nháo rượu, đừng nói mò. Kia chủ thuyền đi đâu? Có phải hay không là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Vừa rồi cũng là bởi vì thuyền đột nhiên ngừng. Chủ thuyền tới nói mang con của hắn đi kiểm tra nhìn xem nơi nào xảy ra vấn đề. Bên ngoài hiện tại tối như bưng, còn đang gió thổi, hơi không cẩn thận liền có khả năng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Lời giải thích này hiển nhiên so cái kia nháo ruột để cho người ta càng muốn tin tưởng. Ta nhìn. Hay là chờ hừng đông đi. Bên ngoài mặc dù mưa to gió lớn, nhưng cái này cũng không phải trên biển, bọn họ tạm thời vẫn là an toàn. Cuối cùng mọi người thương lượng một chút, quyết định chờ trời sáng lại nói. Cao Ca đám người này đều là trải qua sự tình, chút chuyện này còn không đến mức để bọn hắn luống cuống trần cước. lý do an toàn. Tất cả mọi người không có trở về phòng đi, liền đợi trong đại sảnh, riêng phần mình chiếm cứ một cái góc nghỉ ngơi. Thanh âm bên ngoài dần dần ngừng, tia sáng dần dần sáng lên. Sơ Tranh cái thứ nhất ra ngoài. Mặt nước gió êm sóng lặng. Hai bên cây cối bị thổi làm hướng một cái phương hướng ngược lại. Có chẳng ngang cắt đứt. Ngã xuống nước. Sơ Tranh vòng quanh thuyền chạy một vòng, trên bung thuyền trông thấy lung tung chất đống dây thừng có một nửa rú ở trong nước. Sơ Tranh chống đỡ lan can, cúi người hướng xuống mặt nhìn. Nàng tải dây thừng rủ xuống bên cạnh trông thấy một cái mơ hồ huyết. Thủ ấm, nhìn qua giống là có người nghĩ ra sức đi lên cuối cùng lại tiến vào trong nước. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, chủ thuyền cùng con của hắn, rốt cuộc không có xuất hiện qua, đoán chừng là treo. Liễu tiểu thư, ngươi lên tới sớm như thế. Sơ Tranh quay đầu. Cao ca một bên mặc quần áo, một bên hướng phía bên này tới. Ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì. Sơ Tranh dương mắt nhìn hướng nơi xa, thần sắc lãnh đạm, mặt mũi tràn đầy đều viết ta không nghĩ nói chuyện phiếm vài cái chữ to. Hôm qua thiên hạ mưa, ngày hôm nay thời tiết lại lốt như vậy. Cao ca cùng Sơ Tranh không quá quen, cũng không có truy vấn. Ta lại đi tìm một chút chủ thuyền. Liễu tiểu thư muốn cùng một chỗ sao? Không cần. Chủ thuyền ngươi khẳng định là không tìm được. Cao ca tựa hồ có chút kỳ quái nhìn nàng hai mắt, hướng phía một bên khác đi tìm chủ thuyền. Nguyệt phiếu đến nha. Tiểu khả ái nhóm. Nguyệt phiếu ném đứng lên xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 185 chương 1845 mê thất hoang dã ba chân thành cám ơn chi y chi y chan tặng 1.000 đậu cao ca tìm một vòng. Liền chủ thuyền ảnh đều không thấy được. Những người khác lần lượt tỉnh lại, từ bên trong ra, vây quanh trên bung thuyền. Trước hết nhất ra cao ca trong đội ngũ kia hai nam nhân, đằng sau đi theo cao ca trong đội ngũ một cái khác nữ sinh. Nữ sinh kia sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, trong ánh mắt đều lộ ra e ngại. Chuyện tối ngày hôm qua đối với thường xuyên thám hiểm người mà nói cũng không tính là gì. Nữ sinh kia hẳn không có trải qua những này, cũng không biết cao ca bọn này người vì sao phải mang lên nàng. Sau đó ra chính là cùng nguyên chủ cùng một chỗ Lam Thần ba người. Lam Thần bốn phía tìm Sơ Tranh, trông thấy nàng lập tức chạy tới. Tiểu Tranh, ngươi làm sao sớm như vậy liền ra? Cái này bên ngoài có nguy hiểm gì? Làm sao bây giờ? Sơ Tranh ánh mắt tại Lam Thần cùng mặt nước vừa đi vừa về dao động dưới, nhất sau bàn tay chụp lấy mạn thuyền không có đáp lời. Tiểu Tranh, ngươi đứng lên thật sớm nha. Lê Điểm cùng Tạ Ninh Phong cùng một chỗ tới. Tạ Ninh Phong là cách không nói nhiều nam sinh, đi theo Lê Điểm bên người tận tụy cho nàng đưa nước đưa quần áo. Như thế nào là lạnh? Lê Điểm còn ngại đông ngại tây. Trên thuyền không có nước nóng, ngươi chấp nhận một chút. Ai, phiền chết. Lê Điểm nhìn xem người xung quanh. Chủ thuyền tìm được chưa nha? Hắn sẽ không đem chúng ta ném ở chỗ này đi, nghĩ đến đêm qua bão tố. Lê Điềm còn có chút nghĩ mà sợ. Cao ca người bên kia cũng đang hỏi, người đã tìm được chưa? Không có. Đi chỗ nào a? Nơi này lại không có địa phương khác có thể đi. Sẽ không là rơi xuống nước a? Lời này nhắc nhở mọi người, dồn dập ghé vào mạn thuyền hướng xuống mặt nhìn. A, nơi này có máu! Đột nhiên có người chỉ vào nào đó một vị trí kêu lên. Đám người dồn dập hướng bên kia nằm sấp đi qua nhìn. Thật sự có vết máu. Chỗ nào máu a? Chủ thuyền có phải là xảy ra vấn đề rồi? Đêm qua lớn như vậy gió, sẽ không là đem chủ thuyền thổi tới trong nước đi a? Có khả năng. Đám người mồm năm miệng mười nói chuyện, bầu không khí đều có chút kiềm chế, khủng hoảng dần dần lan tràn. Cao ca nghe thấy động tĩnh cũng đến đây, hắn nhìn một chút có vết máu vị trí, lại cổ quái nhìn Sơ Tranh một chút. Nữ sinh này trước đó ngay tại nhìn. Nàng không có khả năng không nhìn thấy. Nàng vì cái gì không nói ngươi vừa rồi đã nhìn thấy? Cao ca lên tiếng chất vấn. Vì cái gì nhìn thấy không nói? Tầm mắt của mọi người bá một cái tập trung Sơ Tranh trên thân. Nàng nhìn thấy bọn họ lúc đi ra. Nàng giống như đã ở bên ngoài. Cao ca đội ngũ người bên kia lập tức nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng ngờ vực. Ta không nhìn thấy. Sơ Tranh phủ nhận. Cao ca thần sắc ngưng trọng. Ta lúc đi ra, ngươi ngay ở chỗ này. Rõ ràng như vậy, ngươi không có khả năng nhìn không thấy. Vị trí kia xác thực rất rõ ràng, chỉ cần hướng xuống mặt nhìn liền có thể trông thấy. Ngươi dựa vào cái gì nói ta nhìn thấy? Sơ Tranh Yêu Nguyên tỉnh táo. Chỉ bằng ngươi cảm thấy ta hẳn là trông thấy. Ta đã nhìn thấy Tiểu Tranh đều nói không nhìn thấy. Vị trí kia nằm sấp mới có thể trông thấy. Tiểu Tranh có lẽ không có hướng xuống mặt nhìn đâu. Lam Thần đứng ra nói chuyện. Hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng chủ thuyền đi đâu. Các ngươi nhằm vào một cô nương làm gì? Cao ca nhíu mày. Nhìn chằm chằm Sơ Tranh nhìn một lúc lâu. Hắn không có cách nào chứng minh Sơ Tranh xác thực nhìn thấy. Tình huống bây giờ dù gì như vậy, Cao ca không có tiếp tục nói đi xuống. Phát hiện vết máu. Chủ thuyền cùng con của hắn cũng không thấy tung tích. Cuối cùng mọi người thương lượng một phen. Đều cho rằng là tối hôm qua gió quá lớn. Chủ thuyền cùng con của hắn ở bên ngoài sửa thuyền. Rơi vào trong nước đi. Lớn như vậy gió cùng mưa, bọn họ ở bên trong căn bản nghe không được tiếng kêu cứu. Lời giải thích này là duy nhất có thể giải thích thông. Nhưng đây là làm cho cả đội ngũ bịt kín một tầng bóng ma. Đám người riêng phần mình trầm mặc đợi trong góc. Đợi đến giữa trưa. Mặt trời lớn. Có nhiệt độ. Trên thân mọi người hàn ý lúc này mới ít một chút. Mặt nước gió êm sóng lặng. Nếu như không phải trôi nổi Lạc Diệp đoạn nhánh, không ai có thể cảm thấy tối hôm qua trận kia bão tố phát sinh qua. Chúng ta là tiếp tục đi tới vẫn là trở về? Chủ thuyền cũng bị mất. Hướng dẫn du lịch khẳng định mình không thể làm chủ. Hỏi thăm người ở chỗ này. Đều đi tới đây trở về không phải bỏ dở nửa chừng chủ thuyền đều không thấy. Ta cảm thấy vẫn là về tới so sánh tốt. Ta nghe Cao ca. Cao ca bên kia đội ngũ. Có người nghĩ trở về. Cũng có người muốn tiếp tục hướng phía trước. Nhưng cuối cùng vẫn là một câu. Nghe Cao ca. Chúng ta làm sao bây giờ? Lê Điềm hạ giọng. Trở về sao? Hồi cái gì về? Dù sao đều đã đến nơi đây. Tiếp tục đi a. Lam Thần không quá nghĩ trở về. Lê Điềm có chút không thoải mái ôm cánh tay. Thế nhưng là kia chủ thuyền nếu quả như thật chết rồi. Lại không phải chúng ta hại chết. Lam Thần nói thì nói như thế, nhưng biểu lộ rõ ràng có chút thấp thỏm. Sơ Tranh liếc hắn một cái, Lam Thần lập tức thẳng tắp sống lưng. Tiểu Tranh, ngươi đừng sợ, ta bảo vệ ngươi. Nói Lam Thần liền muốn động thủ ôm Sơ Tranh vai. Sơ Tranh lặng lẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt kia để Lam Thần có chút rụt rè, dĩ nhiên không dám đưa tay hạ xuống. Mọi người giơ tay biểu quyết đi. Cao ca âm thanh vang rồi vang lên, đồng ý tiếp tục đi tới người nhấc tay. Lam Thần thuận thế đưa tay nâng cao, che giấu vừa rồi xấu hổ. Hiện tại vừa vặn 10 người. Dân thúc không tham gia. Cao ca người bên kia đều lục tục ngo ngoe nhấc tay. Đồng ý tiếp tục đi tới. Sơ Tranh bọn họ bên này nâng bất lực đã không trọng yếu. Tiểu số phục tùng đa số. Đã dạng này, vậy chúng ta tiếp tục đi tới. Cao ca giải quyết dứt khoát. Thế nhưng là thuyền này làm sao mở? Lê Điềm nhíu mày. Các ngươi sẽ mở thuyền sao? Đêm qua liền là trừ sự cố dừng lại. Hiện tại cũng không biết sửa không có xây xong. Ta vừa rồi nhìn qua thuyền là tốt, đêm qua chủ thuyền cũng đã sửa xong. Nói đến đây Cao ca thần sắc trang nghiêm mấy phần. Tiểu Mạc, ta nhớ được ngươi sẽ mở thuyền học qua một chút. Bị gọi Tiểu Mạc nam nhân kia gật đầu. Sơ Tranh chống đỡ cái cằm, ánh mắt tại Cao ca trên thân đi một vòng, lại chậm rãi rơi tại ngồi ở trong góc nữ sinh kia trên thân. Cao ca rất có lãnh tụ phong phạm, trong khoảng thời gian ngắn đã phân phối xong. Sơ Tranh đem Cao ca người bên kia hiểu rõ một lần. Trừ Cao ca cùng Cam Lộ, mặt khác hai nam nhân, một cái là sẽ mở thuyền Tiểu Mạc, còn có một cái gò nhỏ. Cụ thể kêu cái gì Sơ Tranh cũng không biết, bọn họ người bên kia chính là gọi như vậy. Cuối cùng còn lại nữ sinh kia gọi Diêu Thanh. Cam Lộ cùng Diêu Thanh nhìn qua không hợp nhau lắm. Mỗi lần đều cách xa xa. Cam Lộ cũng không che giấu chút nào đối với Diêu Thanh ghét bỏ. Cái đội ngũ này bên trong kỳ quái nhất chính là cái kia Diêu Thanh. Sơ Tranh bọn họ bên này. bản thân liền là nghiệp dư thám hiểm. Không chuyên nghiệp rất bình thường. Mang lên nguyên chủ người ngoài này. Càng là bởi vì Lam Thần muốn đuổi theo nguyên chủ thôi. Kia mấy người đối diện kia. Tại sao muốn mang cái trước Siêu Thanh đâu? Sơ Tranh cẩn thận đem nguyên chủ ký ức chỉnh lý một lần. Nhưng đáng tiếc nguyên chủ chết được quá sớm. Không có phát hiện cái gì tin tức hữu dụng. Được rồi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 185 chương 1846 mê thất hoang dã 4 sau đó không có gì ngoài ý muốn đến bên bờ. Cao ca bọn họ tìm cách địa phương đem thuyền cập bờ. Tất cả mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống thuyền. Thật có thể tìm tới sao có thể chứ? Cao ca không phải nói không có vấn đề sao? Tiểu Mạc cùng gò nhỏ hai người mang theo đồ vật xuống thuyền. Sơ Tranh dựa vào ở bên cạnh. Nghe gặp đối thoại của bọn họ. Đáng tiếc cũng đã nói như thế hai câu, không có tin tức hữu dụng. Tiểu Tranh, ta giúp ngươi xách đồ vật. Lam Thần tới kiếm biểu hiện. Nguyên chủ túi cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Đều là chút ngoài trời chuyên dùng thiết bị. Rất nặng. Sơ Tranh không gian cái gì cũng có, những vật này nàng muốn hay không cũng không đáng kể. Cho nên, có người hạ khổ lực, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lam Thần gặp Sơ Tranh không có cự tuyệt còn mừng khấp khởi, cảm thấy mình cách ôm mỹ nhân về lại gần một bước. Tiểu Tranh, ngươi mấy ngày nay làm sao nhìn không cao hứng? Lê Điểm cùng Tạ Ninh Phong cùng một chỗ tới. Mặt lộ vẻ lo lắng. Có phải là không quen khí hậu không có? Sơ Tranh vượt qua bọn họ, hướng dưới thuyền đi. Lê Điểm nhìn một chút Lam Thần cho hắn nháy mắt, Lam Thần lập tức đuổi kịp Sơ Tranh. Tiểu Tranh có phải là Lê Điểm cau mày hỏi Tạ Ninh Phong. Tạ Ninh Phong chất phác ừ một tiếng trước đi Mọi người cẩn thận một chút. Cao ca đứng tại thuyền bên cạnh căn dặn, xuống dưới không cần loạn đi, mình đồ vật mang tốt. Tất cả mọi người hạ thuyền, rất tự nhiên chia hai bên đứng. Hướng dẫn du lịch dân thúc đứng ở chính giữa. Chính chỉ vào cách đó không xa núi. Các ngươi địa phương muốn đi. Ở phía sau kia, Sơ Tranh hướng dân thúc chỉ phương hướng nhìn một chút. Loại này hoang sơn giã lính cũng không phải cái gì cảnh khu, cũng không phải cái gì rất tốt đi địa phương. Vì sao lại có hướng dẫn du lịch đối với loại địa phương này quen thuộc? Sơ Tranh càng nghĩ càng cổ quái. Hỏi bên cạnh Lam Thần, ngươi làm sao liên hệ với những người này? Lam Thần không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy Sơ Tranh, không có quá nghe rõ. Cái gì? Sơ Tranh mặt không thay đổi nói. Ngươi làm sao liên hệ với bọn họ? Nguyên chủ lúc trước đối với chuyện này không hứng thú. Chỉ muốn sau khi kết thúc liền trở về. Cho nên đều không chút quan tâm tới những thứ này. Lam Thần kịp phản ứng. Ngươi nói bọn họ à? Ta không có liên hệ bọn họ à? Hướng dẫn du lịch nói bọn họ địa phương muốn đi. Cùng chúng ta muốn đi chính là một chỗ. Cho nên liền cùng một chỗ. Trùng hợp Lam Thần không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bình nhỏ. Tiểu Tranh, ngươi phun điểm khô muối nước. Một hồi đi vào nói không chừng có cái gì con muối. Sơ Tranh, không cần. Lam Thần muốn vào tay. Sơ Tranh đi về phía trước hai bước. Dấm lên cỏ khô nhảy đến một bên khác. Lam Thần đành phải từ bỏ. Cao ca thương lượng với dân thúc xong. Trực tiếp lớn tiếng nói. Mọi người không có vấn đề gì. Chúng ta liền xuất phát. Tranh thủ trước khi trời tối. Tìm được trước một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Sơ Tranh nhìn xem thời gian. Hiện tại là 1 giờ rưỡi chiều. Khoảng cách trời tối còn có mấy giờ. Lam Thần trên đường đi không ngừng quấy rối Sơ Tranh. Nghĩ hết biện pháp chấm mút. Sơ Tranh phiền phức vô cùng. Tại Lam Thần lần nữa muốn lên trước thời điểm. Cho hắn xử cái ngáng chân. Thật ngáng chân. Lam Thần quẳng ở bên cạnh trên tảng đá, động tĩnh rất lớn, tất cả mọi người dừng lại. Lam Thần che mũi, máu từ hắn giữa kẽ tay chảy ra ngoài. Lam Thần Lê Điềm tại Lam Thần đằng sau, gặp này lập tức tiến lên, đem người nâng đỡ. Ngươi không sao chứ? Lam Thần đau đến mắt nổi đom đóm. Nhưng mà nghĩ đến Sơ Tranh vẫn còn. Lại chỉ có thể cắn răng. Không có việc gì. Dấm trượt. Làm sao không cẩn thận như vậy? Lê Điềm cùng Tạ Ninh Phong vịn Lam Thần đứng lên. Sơ Tranh ôm ngực đứng ở trước mặt, thần sắc lãnh đạm đến giống như ngã sấp xuống không phải đồng bạn của nàng. Cao Ca kỳ quái nhìn nàng hai mắt, cùng Tiểu Mạn nói nhỏ một câu, nhiều chú ý hạ nữ sinh kia. Lam Thần ngừng lại máu mũi, vừa định cất bước. Kết quả phát hiện mình mắt cá chân bị cỏ khô cho quấn lên. Vừa rồi hắn chính là đột nhiên bị thứ gì trượt chân. Thảo Lam Thần tránh ra những cái kia cỏ khô, dùng chân đạp đến mấy lần. Cao Ca lên tiếng, mọi người cẩn thận một chút, đường không dễ đi, tương hỗ chiếu ứng. Tiểu Tranh, ngươi đỡ Lam Thần một chút a. Lê Điểm hướng Sơ Tranh hô cho nàng cùng Lam Thần chế tác cơ hội. Lam Thần chờ mong nhìn xem Sơ Tranh. Người sau chỉ lưu cho bọn hắn một cái cặp mắt hờ hứng, rất nhanh liền đi đến đội ngũ phía trước. Lam Thần đáy mắt hiện lên một sợi lệ khí. Hắn đều thấp như vậy ba lần tức giận đuổi theo nàng. Nàng lại còn như thế không biết tốt xấu, đó là các ngươi đồng bạn sao? Tiểu Mạc nhíu mày hỏi Lê Điềm. Làm sao cảm giác tuyệt không quan tâm các ngươi? Lê Điềm sắc mặt không tốt lắm, hai ngày này Sơ Tranh một mực dạng này, gương mặt lạnh lùng, đối bọn hắn hờ hứng. Tiểu Tranh khả năng tâm tình không tốt. Lê Điềm cũng không tính ngốc bạch ngọt, biết phòng bị đám người này. Tạ Ninh Phong cuối cùng gánh vác đỡ Lam Thần nhiệm vụ. Trong đội ngũ ngẫu nhiên có trò chuyện âm thanh. Nhưng phần lớn thời gian đều giữ yên lặng. Không một người nói chuyện. Lúc này mới bao xa ngươi lại không được cam lộ thanh âm lúc trước đầu truyền đến. Mang theo không phiền cùng xem thường. Thật không biết như ngươi vậy vướng víu nhất định phải cùng tới làm gì. Chúng ta bây giờ còn phải chiếu cố ngươi. Diêu Thanh ngồi ở ven đường trên tảng đá, nhìn qua rất mệt mỏi, thật xin lỗi. Ta thật sự đi không được rồi. Cam lộ cười lạnh. Thật xin lỗi có làm được cái gì. Chúng ta cũng không thể chờ ngươi a các loại trời tối. Ai biết sẽ gặp phải cái gì xảy ra vấn đề gì. Ngươi phụ nổi trách sao? Cam lộ Cao Ca quát lớn một tiếng. Cam lộ rõ ràng sợ Cao Ca. Sắc mặt hơi đổi một chút. Cánh môi lúc túng đến mấy lần. Cuối cùng cũng không nói đến âm thanh tới. Tiểu Mạc. Ngươi mang theo Thanh Thanh đi. Được. Tiểu Mạc tiến lên đỡ Diêu Thanh. Diêu Thanh thấp giọng nói cảm ơn. Cam lộ lạnh hừ một tiếng. Nhanh chóng hướng phía trước đi. Đi ngang qua Sơ Tranh thời điểm. Nàng trực tiếp một chút chừng quá khứ. Nhìn cái gì vậy? Cam lộ rất nhanh liền đi được không thấy. Sơ Tranh cảm thấy mình rất vô tội. Nàng liền nhìn một chút. Làm sao cũng muốn gánh chịu hỏa lực. Nguyên chủ chỗ nào chiêu nàng trước đó liền nhìn nàng không vừa mắt. Sơ Tranh suy nghĩ một hồi, không có suy nghĩ ra được nguyên chủ đến cùng nơi nào đắc tội qua Cam lộ. Nàng như thế rời khỏi không có vấn đề sao? Dân thúc mặt lộ vẻ lo lắng. Không có việc gì, nàng liền như thế. Trả lời chính là gò nhỏ, tính tình là nóng nảy điểm, nhưng biết phân tức, sẽ không đi xa. Quả nhiên như gò nhỏ nói. Cam lộ không đi xa. Bọn họ đi vòng qua đã nhìn thấy. Một người đứng ở đó bên cạnh đạp cỏ phát tiết. Lại đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ. Cảnh sắc chung quanh không có đặc biệt gì biến hóa. Cao Ca để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Tiểu Tranh, ta có lời cùng ngươi nói. Lê Điểm ra hiểu Sơ Tranh cùng mình quá khứ. Lời gì? Sơ Tranh không nhúc nhích. Ngươi cùng ta tới. Muốn nói ngay ở chỗ này nói. Không muốn nói coi như xong. Giá ngoại hoang vu. Ai muốn cùng ngươi đi loạn. Vạn nhất ngươi mưu đồ làm loạn. Ta đem ngươi thế này chết làm sao bây giờ? Trách nhiệm tính người đó. Lê Điểm nhíu mày. Đáy mắt rõ ràng có nộ khí. Tiểu Tranh. Ngươi làm sao nói đâu? Sơ Tranh thật lòng về. Nói chuyện bình thường. Lê Điểm. Lê Điểm nhìn chung quanh một chút. Gặp không ai chú ý các nàng. Nàng hạ giọng. Ngươi đối với Lam Thần thái độ gì? Ngươi có còn muốn hay không đòi tiền xuyên nhanh Nam Thần? Có chút cháy 185 chương 1847 mê thất hoang dã năm tiền cách này dã ngoại hoang vu. Vương bát đàn cũng không thể lại để cho nàng dùng tiền a. Người ta nói chuyện cùng ngươi. Ngươi vẫn đang suy nghĩ loại sự tình này. Có thể hay không tôn trọng một chút người khác? Tiểu Sơ. Lam Thần hiện tại thích ngươi. Ngươi thế nào đều được. Nhưng nếu là hắn không thích ngươi, ngươi còn có cái gì Lê Điềm khuyên nàng? Lam Thần muốn tiền có tiền, dáng dấp cũng rất đẹp trai. Ngươi có cái gì tốt chọn? Sơ Tranh không mặn không nhạt đón lấy lời nói, hắn tốt như vậy, ngươi giữ lại dùng đi. Cha nam nàng có thể không chịu nổi, không lấy được tay liền cạo chết, quá hung tàn. Lê Điềm sắc mặt biến hóa, ngược lại quát lớn một tiếng. Ngươi nói bậy bạ gì đó, nàng thanh âm hơi lớn. Một bên khác người đều hướng phía các nàng xem tới. Lê Điềm lập tức gục đầu xuống, hạ giọng, tiểu sơ, ta vì tốt cho ngươi, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lê Điềm nói xong cũng trở về Tạ Ninh Phong bên kia. Sơ Tranh nhìn xem Lê Điềm bóng lưng như có điều suy nghĩ. Nghỉ ngơi sau 10 phút đội ngũ lần nữa xuất phát. Rầm rầm. Mưa rơi trên lá cây. Rầm rầm vang lên. Mấy cái lều vải làm thành một vòng. Sơ Tranh ngồi ở lều vải một bên, nhìn xem bên ngoài rơi xuống mưa. Đối diện nàng là Cao Ca lều vải của bọn họ, mấy người chính ngồi cùng một chỗ đánh bài. Lê Điềm cùng Tạ Ninh Phong tại Lam Thần trong lều vải, vừa rồi bọn họ gọi Sơ Tranh quá khứ, Sơ Tranh không nhúc nhích. Lam Thần xuyên áo mưa, từ bên kia chạy tới cầm trong tay mấy thứ đồ ăn vặt. Hắn cái mũi ửng đỏ, nhìn qua như cái hèm rượu mũi, có chút buồn cười. Lam Thần đem đồ ăn vặt đưa qua, tiểu sơ, đến, đây đều là ngươi thích ăn, ngươi ăn một chút, ta không ăn. Ngươi không cần lạnh lùng như vậy đi. Lam Thần cười hì hì, bên ngoài mưa lớn như vậy, ngươi để cho ta đi vào trước, chúng ta tâm sự. Lam Thần muốn tiến Sơ Tranh lều vải. Sơ Tranh trong tay cành khô chống đỡ lấy hắn lồng ngực. Nương theo lấy tiếng mưa rơi thanh âm lạnh như băng. Lều vải của ngươi ở bên kia. Lam Thần lần nữa vấp phải trắc trở, tâm tình cực kém trở lại trong lều vải. Không biết tốt xấu. Đi vào Lam Thần liền phát tính tình, trang thanh cao gì đều đi theo ra, còn không thể chơi đùa. Lam Thần nhìn về phía Lê Điềm. Ngươi làm sao cùng nàng nói nàng cầm tiền? Còn cùng ta trang cái gì Lê Điềm? Thần ca. Nàng liền kia tính tình. Ta lại tìm cơ hội cùng nàng nói một chút. Xúi quầy. Lam Thần tâm tình khó chịu, đem Lê Điềm cùng Lam Thần đều đuổi ra ngoài. Lê Điềm muốn tìm Sơ Tranh, kết quả phát hiện Sơ Tranh lều vải đã khép lại. Mưa càng rơi xuống rũ việt lớn, Lê Điềm đành phải cùng Tạ Ninh Phong trước trở về Trướng Bồng. Hôm sau, mưa không biết lúc nào ngừng. Chân trời tạnh, trời xanh mây trắng. So ở trong thành thì trông thấy bầu trời càng lam. Trong không khí lộ ra sau cơn mưa tươi mát. Sơ Tranh từ lều vải ra, vừa vặn trông thấy Cam Lộ một mặt ghét bỏ đem một túi bánh bích quy ném ở Diêu Thanh trước mặt. Diêu Thanh yên lặng đem bánh bích quy nhặt lên cầm chậm rãi ăn. Cao Ca mang người tại thu thập lều vải. Đã thu thập đến không sai biệt lắm. Mà Sơ Tranh bên này, Tạ Ninh Phong cũng vừa từ lều vải ra. Lam Thần bên kia căn bản không có động tĩnh. Các ngươi còn không mau một chút, chúng ta lập tức liền xuất phát. Cam Lộ âm dương quái khí nói, đừng để chúng ta chờ ngươi nhóm A. Chờ một chút thế nào, chúng ta bây giờ là một đội ngũ. Lê Điềm ra chỉ nghe thấy lời này, nhìn không được oán trở về. Liền các ngươi dạng này, không bằng nhanh đi về, bằng không thì bị thương còn phải liên lụy chúng ta. Cam Lộ cười lạnh. Ngươi nói cái gì đó lỗ tai điếc A. Ta nói cái gì đều nghe không rõ. Thảo hai nữ nhân đại chiến hết sức căng thẳng. Cao Ca cùng Tạ Ninh Phong đồng thời tới kéo người. Sơ Tranh tại trong tiếng cãi vã. Tìm tới một bên ngồi yên lặng gặm bánh hướng dẫn du lịch Dân Thúc. Từ trong túi lấy ra mấy trương tiền giấy. Để Dân Thúc giúp nàng thu thập lều vải. Có tiền cầm, Dân Thúc rất nhanh liền đi. Các loại bên kia ồn ào xong, Sơ Tranh bên này đã có thể thu thập xong, tùy thời có thể xuất phát. Cam Lộ đại khái vẫn còn muốn tìm Sơ Tranh gốc giả xả giận. Kết quả quay đầu nhìn lại. Nàng đều thu thập xong. Khẩu khí này lập tức không chỗ mà ra. Chính mình đem mình kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đại khái là. Sơ Tranh không biết điều, Lam Thần cũng không giúp nàng cầm đồ vật. Sơ Tranh cũng không quan tâm, đưa tiền để Dân Thúc cầm. Tiểu tỷ tỷ thấy không, nơi có người tiền thì có dùng. Vương giả hào dương dương đắc ý. Bằng không thì ngươi liền phải tự mình tầm những vật này rồi. Sơ tranh xem thường, ta có thể chạy không ở giữa. Dân thúc, ngươi giúp nàng lấy cái gì cam lộ cái thứ nhất bất mãn. Chính nàng không có giải tay sao ai. Không có việc gì. Cũng không nặng. Dân thúc khoát khoát tay. Cam lộ còn muốn nói điều gì bị Cao ca giữ chặt. Cam lộ, ngươi đừng tìm sự tình quản tốt chính mình. Cao ca có chút tức giận. Cam lộ. Sơ tranh liền không hiểu rõ, bọn họ lại không chọc giận nàng, nàng làm gì cơn giận như thế. Tính khí nóng này cũng không phải như thế cái táo bạo pháp. Không hiểu người tuổi trẻ bây giờ. Tâm tư thật khó đoán. Ngày hôm nay đường so với hôm qua càng khó đi hơn. Có mưa là cái thứ nhất. Cái thứ hai đường bản thân cũng không tốt đi. Cỏ hoang nửa người sâu, người ngồi xổm xuống, hoàn toàn nhìn không thấy. A đi ở chính giữa Diêu Thanh chợt quát to một tiếng. Thế nào cách Diêu Thanh gần nhất Gò Nhỏ lập tức hỏi thăm. Có cái gì từ ta bên chân quá khứ? Diêu Thanh bị kinh sợ, ôm cánh tay run lẩy bẩy. Cam lộ ở bên kia mắt trợn trắng. Đại tỷ, giá ngoại hoang vu có côn trùng cái gì đều rất bình thường. Ngươi tên gì gọi? Diêu Thanh run rẩy môi, không. Không phải côn trùng. Nàng có thể cảm giác được kia tuyệt đối không phải côn trùng. Gò Nhỏ ở bên cạnh nhìn một chút, không có thứ gì nha. Hắn vừa rồi liền đi tại Diêu Thanh phía trước, cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Có phải là rắn Lê Điềm lôi kéo Tạ Ninh Phong cánh tay, sâu như vậy cỏ, khẳng định có rắn a. Hẳn là sẽ không. Tạ Ninh Phong lung túng một tiếng, không có việc gì, ta bảo vệ ngươi. Lê Điềm không có lên tiếng âm thanh. Lam Thần muốn đi Sơ Tranh bên kia ca múa nhạc. Thế nhưng là cảm thấy mình bị cự tuyệt nhiều lần như vậy. Mặt mũi không nhìn được. Cuối cùng nhìn xuống không có đi qua. Sơ Tranh thứ gì đều không có cầm, dễ dàng đứng đấy cả người đều giống như đến dạo chơi ngoại thành. Cao ca để dân thúc cùng Tiểu Mạc đi trước. Hắn đi đến Diêu Thanh bên người. Cùng nàng cùng đi. Mọi người tiếp tục đi thôi. Sơ Tranh rơi vào cuối cùng, ngay tại nàng chuẩn bị nhấc chân thời điểm đột nhiên nghe thấy đằng sau vang động. Nàng quay đầu đi xem, gió phất qua cỏ hoang, hình thành một mảnh gợn sóng. Thảo phía trước đột nhiên có người bảo nói tục. Tiếp lấy Sơ Tranh đã nhìn thấy một cái bóng xông tới, nhảy đến Gò Nhỏ ba lô bên trên. Kia là con khỉ sao màu trắng, con khỉ toàn thân đều là màu trắng. Cái đuôi rất dài. Cùng bọn hắn phổ biến con khỉ ngoại hình có chút không giống. Cái thứ nhất con khỉ nhảy đến Gò Nhỏ ba lô bên trên, nắm lấy túi đeo lưng của hắn một trận quấy loạn. Rất nhanh bốn phía chính là thanh âm huyên náo, một con tiếp một con khỉ trắng nhảy ra. Mọi người cẩn thận Sơ Tranh bên cạnh trong cỏ hoang thoát ra một con. Nhanh nhẹn nhảy đến nàng chân về sau. Bắt lấy nàng vạt áo. Sơ Tranh trực tiếp một cước đạp tới. Khỉ trắng bị nàng đạp lăn. Lăn tiến bên cạnh trong bụi cỏ. Thoáng qua Sơ Tranh liền nhìn không thấy. Xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 185 chương 1848 mê thất hoang dã sáu khỉ trắng số lượng khổng lồ. Không ít người trên thân đều bị thương. Tất cả mọi người bị làm đến trở tay không kịp, luống cuống trần cước đối diện với mấy cái này khỉ trắng, rơi hạ phong. Sơ Tranh tỉnh táo được nhiều tới một cái đạp một cái, đến một đôi đạp một đôi. Khỉ trắng thấy thế, khả năng cảm thấy cái mục tiêu này quá hung tàn, làm không thắng thông minh thay đổi vị trí mục tiêu. Tạ Ninh Phong cùng Lê Điềm bị khỉ trắng vây quanh, Tạ Ninh Phong che chở Lê Điềm, khó tránh khỏi bị thương. Chạy mau Cao ca thanh âm từ phía trước truyền đến, bọn nó số lượng nhiều lắm. Tạ Ninh Phong che chở Lê Điềm hướng phía trước đại bộ đội tới gần. Khỉ trắng móng vuốt chào hỏi tới. Tạ Ninh Phong cánh tay ngăn cản một chút. Kết quả ba lô bị khỉ trắng túm xuống dưới. Trang bị Tạ Ninh Phong kinh hô một tiếng. Đi A Lê Điểm lôi kéo Tạ Ninh Phong chạy, chỗ nào còn quản cái gì trang bị. Một đám người tại trong cỏ hoang phi nước đại. Đằng sau khỉ trắng thỉnh thoảng luồn lên. Nhìn từ đằng xa. Hình tượng tuyệt đối rung động. Đám người không biết chạy bao lâu đằng sau truy đuổi thanh âm dừng lại. Bọn nó giống như không có đuổi. Không được không được. Ta chạy không nổi rồi. Đám người dừng lại đằng sau chỉ có gió thanh âm. Xác định khỉ trắng không có đuổi theo, đám người thở phào, có người trực tiếp ngồi dưới đất thở. Những con khỉ kia quá đạp ngựa kinh khủng. Quần áo đều có thể trực tiếp cào nát, một móng vuốt xuống dưới tất cả đều là máu. Những cái kia chết con khỉ từ đâu chạy tới gò nhỏ che lấy bị bắt cánh tay. Dân thúc. Ngươi biết không, ta không biết à. Dân thúc lắc đầu. Cao ca nhíu mày cất giọng hỏi, mọi người đều không sao chứ, ta ba lô bị cướp. Ta cũng bị đoạt một cái túi. Bị thương đều là chút thương nhỏ, ba lô bị cướp mấy cái, có là bọc nhỏ, có là toàn bộ túi cũng bị mất. Chỉnh hợp thừa hạ trang bị. Sơ tranh bên này đội ngũ. Chỉ có Tạ Ninh Phong túi bị cướp. Lam thần bị cướp một cái ba lô nhỏ. Vật gì đó khác đều tại. Tạ Ninh Phong bị cướp cũng không có việc gì, Lê Điểm đều còn tại, hai người bọn họ có thể dùng chung. Sơ tranh tại dân thúc nơi đó, không có tổn thất gì. Rất nhanh Cao ca bên kia kiểm kê xong. Đồ ăn không nhiều lắm, trang bị đủ. Đồ ăn còn lại nhiều ít dựa theo hiện tại lượng, nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cao ca quay đầu hỏi dân thúc, dân thúc, nơi này đồ ăn dễ tìm sao dễ tìm. Dân thúc gật đầu nói. Trước kia hái thuốc thời điểm, thường xuyên ăn trên núi đồ vật, sẽ không chịu đói. Mà lại phía trước liền có một dòng suối nhỏ, bên trong có cá. Nghe vậy Cao ca thở phào. Đồ ăn dễ tìm là được. Mọi người đem vết thương trước xử lý xuống. Nghỉ ngơi một trận lại đi. Đám người giúp lẫn nhau xử lý vết thương. Cao ca nhìn quanh một vòng bốn phía, nhìn về phía tựa ở một gốc cây bên trên sơ tranh, ánh mắt trên dưới dò xét nàng. Tất cả mọi người chật vật, không bị tổn thương quần áo tóc cũng bị kéo tới lộn xộn không chịu nổi. Chỉ có nàng quần áo trên người đều không có loạn một chút, nhìn qua vẫn là cái dạng kia. Nhất sơ lúc gặp mặt, nữ sinh này mang đến cho hắn một cảm giác có thể không phải như vậy. Vì cái gì đột nhiên biến đây trước đó đều là ngụy trang sao? Cao ca đáy lòng cảnh giác. Càng phát ra đối với sơ tranh đề phòng. Lê Điểm cho Tạ Ninh Phong bọc lại vết thương, biểu lộ có chút khó coi. Trước kia cùng Lam Thần bọn họ ra ngoài, có địa phương cũng rất vắng vẻ. Hoang sơn giã lính cũng bình thường. Ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một ít động vật. Nhưng mà không có lần nào như hôm nay dạng này, gặp phải lớn như vậy bầy sinh vật. Những trắng đó thì là cái gì chủng loại? Lê Điềm hỏi Tạ Ninh Phong. Tạ Ninh Phong lắc đầu, ta đối với cái này không quen. Thần ca biết sao? Lam Thần ngậm cây cỏ, dựa vào ở bên cạnh trên tảng đá. Nghe thấy lời này, tức giận. Ta chỗ nào biết? Ta đối với con khỉ một chút hào cảm cũng không có. Cao ca bên kia trong đội ngũ, ngược lại là đối với động vật có chút nghiên cứu. Nhưng mà hắn cũng không biết đó là cái gì chủng loại khỉ. Toàn thân màu trắng con khỉ xuất hiện tỷ lệ 1/100.000. Mà vừa rồi bọn họ nhìn thấy không hạ mấy chục con khỉ trắng. Cái này hoặc là không có bị người phát hiện loại sản phẩm mới, hoặc là liền là nguyên nhân gì hình thành. Gặp phải con khỉ sự tình để mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng ma. Sợ phủ cận không an toàn, đám người nghỉ ngơi một trận tiếp tục xuất phát. Sau một ngày, đội ngũ đến dân thúc nói tiểu khê, suối nước trong suốt thấy đáy bên trong có tôm tép. Cao ca để cho người ta xây dựng cơ sở tạm thời, ban đêm ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Một đám người cũng thong thả làm liều lán trước xuống nước đi buông lỏng một chút. Sơ tranh vòng ngực đứng tại bên bờ, không có bất kỳ cái gì xuống nước ý tứ. Liễu tiểu thư không hạ nước đi tắm một cái? Cao ca đi tới, cùng nàng đáp lời. Không đi. Liễu tiểu thư tựa hồ cùng trước đó có chút không giống. Sơ tranh ánh mắt liếc qua quét về phía hắn. Không nhanh không chậm hỏi. Nơi nào không giống? Cao ca nhìn chằm chằm sơ tranh mặt. Muốn từ trên mặt nàng tìm ra một chút biến hóa. Nhưng đáng tiếc cái gì đều không nhìn ra. Tính cách và khí chất đều không quá đồng dạng. Sơ tranh, cho nên đổi cách tâm kia có thể giống nhau sao? Cao ca, đây là hắn chất vấn địa phương. Tại sao lại muốn tới hỏi lại hắn? Ngươi câu trả lời này làm sao không theo bình thường tư duy đến đâu? Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Vì sao lại biến hóa lớn như vậy? Liễu tiểu thư có thể giải thích một chút không, ta dựa vào cái gì muốn giải thích cho ngươi? Sơ Tranh giọng điệu đạm mạc. Chúng ta chẳng qua là đồng hành người xa lạ. Ta không có làm ra nguy hại chuyện của các ngươi. Ngươi không có có quyền lời yêu cầu ta trả lời vấn đề gì. Cao ca. Cao ca nhiều lần ăn quả đắng, cuối cùng đành phải từ bỏ. Ngay tại Cao ca sau khi rời đi không đến một phút đồng hồ, suối nước bên kia truyền đến hét thảm một tiếng. Gò nhỏ chính hướng trên bờ chạy. Thân thể lảo đảo ngã tại trên bờ. Dùng cả tay chân leo đi lên. Cũng hướng suối nước bên trong người hô to. Mau rời đi, nước suối nước bên trong đứng đấy người có chút mộng. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh đám người liền kịp phản ứng, mặc kệ nguyên nhân gì, rời đi trước lại nói. Đám người dồn dập lên bờ. Thế nào xảy ra chuyện gì? Mọi người hướng phía gò nhỏ tới gần. Có người liếc thấy gặp gò nhỏ toàn bộ chân đều sưng lên. Mà gò nhỏ rất khó chịu bộ dáng. Cao ca chen vào đám người. Ngồi xổm người xuống kiểm tra gò nhỏ chân. Chuyện gì xảy ra? Gò nhỏ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không biết. Liền cảm giác bị thứ gì nhói một cái. Chân liền không có cảm giác. Đi lên về sau chính là cái dạng này. Cao ca tại gò nhỏ cảm giác được bị đâm địa phương tìm tới một cái điểm đỏ. Dân thúc ai? Dân thúc ôm một đống trái cây trở về, nghe thấy có người gọi hắn, lập tức chạy. Tới, làm sao vậy, thế nào, mau nhìn xem gò nhỏ. Hắn trong nước không biết bị thứ gì nhói một cái, liền biến thành bộ dáng này. Dân thúc xích lại gần nhìn một chút, một mặt khó xử, cái này. Ta cũng không biết à. Dân thuốc là cái người hái thuốc, có thể nhìn đơn giản một chút tổn thương, cũng nhận biết một chút độc vật. Có thể loại tình huống này hắn chưa từng thấy qua. Lê Điểm ôm Tạ Ninh Phong cánh tay cùng Lam Thần cùng một chỗ đứng bên ngoài, không có quá khứ, thấp giọng thảo luận. Trong nước có cái gì các ngươi vừa mới nhìn thấy sao không có chú ý, không biết. Có phải hay không là rắn nước rắn cắn vết thương không giống như vậy đi. Lần này cũng quá nguy hiểm. Đầu tiên là không hiểu thấu con khỉ, hiện tại lại là không hiểu thấu bị thứ gì cắn. Nguyệt phiếu nha tiểu thiên sứ nhóm, mời xem các ngươi đáng thương tranh ra. Ném cái nguyệt phiếu đi xuyên nhanh Nam Thần. Có chút cháy 185 chương 1849 mê thất hoang dã bảy, bởi vì không biết là cái gì. Cao ca chỉ có thể trước cho gò nhỏ xử lý xuống. Đút bọn họ mang thuốc. Sơ Tranh đứng tại mép nước hướng trong nước nhìn. Nguyên chủ trong trí nhớ có một đoạn chính là trong đội ngũ người bị thương, mang theo đi sẽ tốn thời gian. Người kia giống như cũng là gò nhỏ, bất quá bị thương phương thức cũng không phải như vậy. Trong nước con cá thoải mái nhàn nhã bơi lên, hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không biết là cái gì, bất quá cũng chuyện không liên quan đến nàng. Cho nên Sơ Tranh nhìn một hồi liền rời đi chỗ khác. Để dân thúc cho nàng làm lều lán. Các loại dân thúc dựng tốt lều vải, Sơ Tranh cho hắn một chút thù lao, đi vào nằm nghỉ ngơi. Có thể là trừ gò nhỏ sự tình, Lam Thần ngày hôm nay cũng không đến quấy rối nàng. Nửa đêm, Sơ Tranh bị người đánh thức, nàng mở ra lều vải, hướng mặt ngoài nhìn. Gò nhỏ lều vải vây đầy người. Thế nào? Sơ Tranh đi đến dân thúc bên người, hỏi một câu. Phát sốt. Dân thúc nhíu mày, đáp sưng đến trên bàn chân. Gò nhỏ phát sốt, lúc đầu chỉ là phù chân, hiện tại toàn bộ bắp chân đều sưng lên, nhìn xem có chút dọa người. Có người đề nghị trước đưa gò nhỏ về trên thuyền, tiếp tục như thế, có thể sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cuối cùng đề nghị này cũng không có bị tiếp thu. Đến ngày thứ hai gò nhỏ hết sốt, tinh thần nhìn qua cũng không tệ, chính là chân vẫn là sưng. Mà gò nhỏ nói chân không đau, hắn hành tẩu cũng không có vấn đề gì. Cho nên mọi người quyết định tiếp tục đi. Nhưng bây giờ có cái rất vấn đề trọng yếu. Bọn họ muốn làm sao vượt qua. Con suối nhỏ này không sai biệt lắm có rộng 4-5 mét. Suối nước chỉ tới đầu gối vị trí. Đi qua hoàn toàn không có vấn đề. Mấu chốt ngay tại gò nhỏ chuyện phát sinh. Ai còn dám xuống dưới 4-5 khoảng cách. Đối với chính người thường mà nói rất xa. Nhưng là đối với một số người cũng không phải là không thể được nhảy qua đi. Cam Lộ đem túi trước ném đi qua, lui ra phía sau, bắn vọt, rơi vào đối diện. Sơ Tranh nhíu mày, Cam Lộ người này tính tình có chút không hiểu thấu, nhưng có chừng mực, cũng có bản lĩnh. Cao ca để bọn hắn ở chỗ này chờ lấy. Hắn nhảy đi qua cùng Cam Lộ cùng một chỗ tìm một vài thứ tới. Chói lại cái giản dị cầu gỗ. Giản dị hai chữ này tuyệt không thèn với, chân đạp trên đi, không cẩn thận liền sẽ giẫm trượt. Lúc này liền khảo nghiệm cân bằng lực. Sơ Tranh quét mắt một vòng qua cầu người, hai tay đút túi hướng phía bên trên du tẩu. Diêu Thanh tới phiên ngươi. Diêu Thanh khuôn mặt trắng xanh thử nhiều lần, lắc đầu nói, không được, ta sợ hãi. Nhanh lên, không muốn trì hoãn mọi người thời gian. Cam Lộ thúc giục, ngươi không đến, chỉ có một người lưu ở bên kia. Thanh Thanh, đừng sợ, ngươi có thể. Cao ca cổ vũ Diêu Thanh, nhìn xem phía trước, rất đơn giản. Diêu Thanh vẫn lắc đầu. Tàu kia chỉ có thể cho một người thông qua. Hai người không nói trước có thể hay không chịu đựng lấy trọng lượng. Liền hành động bên trên liền nhận hạn chế. Mặc dù té xuống sẽ không bị chết đuối. Thế nhưng là vạn nhất cùng gò nhỏ đồng dạng làm sao bây giờ, hiện tại gò nhỏ coi trọng không có việc gì. Nhìn nhìn lại hắn kia sưng lên đến chân. Mọi người đáy lòng đều rụt rè. Diêu Thanh không dám quá khứ. Vì không trì hoãn thời gian, khiến người khác trước qua, liền lưu lại Tiểu Mạc một người bồi tiếp Diêu Thanh. Cuối cùng tất cả mọi người tới cũng chỉ còn lại có Diêu Thanh cùng Tiểu Mạc hai người. Tiểu Tranh đâu, Lê Điềm ngắm nhìn bốn phía. Không nhìn thấy Sơ Tranh. Nàng đi đến nơi nào rồi? Tạ Ninh Phong cùng Lam Thần cũng không có chú ý. Lúc này tới mới phát hiện người không thấy. Cam Lộ cười lạnh một tiếng. Lúc này còn chạy loạn. Nàng không muốn sống nữa. Lê Điềm không để ý Cam Lộ. Lấy tay làm loa phóng thanh. Hướng phía bốn phía hô. Tiểu Tranh cũng không có cái gì người đáp lại. Nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tạ Ninh Phong thì thào, mới vừa rồi còn tại. Nàng có phải là một người rời đi rồi, quan tâm nàng làm gì, mình muốn chết. Lam Thần bị Sơ Tranh rơi xuống mặt mũi. Lúc này mười phần khó chịu. Nàng còn tưởng rằng hiện tại là ở trong thành thị. Đợi nàng ăn đau khổ liền biết rồi. Lê Điềm không nói chuyện, không biết là không tốt phản bác Lam Thần, vẫn là tán đồng Lam Thần nói. Cam Lộ liếc nhìn ba người này, nhích miệng lên một sợi giọng mỉa mai. Nhưng vào đúng lúc này, Sơ Tranh từ bên kia chậm rãi đi tới. Trong tay còn mang theo một chuỗi trái cây. Có điểm giống hoang dại nho. Tiểu Tranh, ngươi làm sao từ bên kia tới? Lê Điềm kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi làm sao qua được giống cao ca người như vậy? Có thể trực tiếp nhảy qua đi. Có thể Sơ Tranh nàng còn không hiểu rõ. Nàng có thể trực tiếp nhảy qua đến Sơ Tranh đem hoang dại nho đưa cho dân thúc. Dân thúc thủ sủng nhược kinh tiếp lấy. Sơ Tranh lơ đãng nói có đường. Cái gì phía trước có tảng đá đệm ở suối nước bên trong, có thể trực tiếp dấm lên tảng đá tới. Bất quá khoảng cách có chút xa, hôm qua bọn họ xem xét thời điểm không có đi đến cái chỗ kia. Diêu Thanh cuối cùng từ bên kia tới. Cảm ơn. Đi ngang qua Sơ Tranh thời điểm, Diêu Thanh thấp giọng nói cảm ơn. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một Sơ Tranh. Cái này cũng được Diêu Thanh trên mặt tái nhợt lộ ra một chút ý cười. Hướng Sơ Tranh gật gật đầu. Hướng cao ca bên kia quá khứ. Cam Lộ vòng ngực nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Ngươi biết vì cái gì không nói sớm? Ta không biết. Cam Lộ không buông tha. Ngươi không biết làm sao lại hướng bên kia đi. Ta chỉ là dự định tìm một chỗ không người quá khứ mà thôi. Đó là một ngoài ý muốn. Ngươi chính là cố ý à? Ta coi như biết. Dựa vào cái gì nói cho ngươi ngươi là ta ai? Sơ Tranh mắt lạnh nhìn nàng. Đã chúng ta đều không có đem đối phương làm đồng bạn, cũng không cần thiết cùng hưởng bất kỳ tin tức gì à ngươi. Ta làm sao đánh ta nha? Ta liền không nói cho ngươi. Cam Lộ biểu lộ khó coi. Tìm không thấy lời nói đến phản bác Sơ Tranh. Nàng hiện tại nếu là lại cưỡng ép nói bọn họ là một đội ngũ, đó chính là không biết xấu hổ. Cam Lộ nói không nên lời lời này. Cuối cùng khẩu khí này chỉ có thể tự mình kìm nén. Ngoại hoạn giải quyết, còn có nội ưu. Lê Điềm cũng là mặt mũi tràn đầy ngờ vực cùng bất mãn chất vấn. Tiểu Tranh, ngươi làm sao ngay cả chúng ta cũng không nói, tuy nói bọn họ đều có thể tới, nhưng có an toàn hơn con đường. Nàng lại không nói cho bọn hắn. Loại cảm giác này cũng không tốt. Ta tại sao muốn cùng các ngươi nói, chúng ta rất quen sao, ngươi đi ngươi tàu độc mộc. Ta qua ta đường. Dương Quan Lê Điềm lửa giận có một chút đi lên. Liễu Sơ Tranh, ngươi nói như vậy liền không có ý nghĩa, đi dọc theo con đường này chúng ta đối với ngươi cũng coi như chiếu cố. Mà lại ngươi là cầm tiền ra. Lấy tiền làm việc, đạo lý này ngươi cũng được rõ ràng a. Đối mặt Lê Điềm lửa giận, Sơ Tranh không chút nào khẩn trương. Từ dân thúc chỗ ấy cầm cái túi tới. Từ bên trong móc ra hai chồng tiền. Đập vào Lê Điềm trước mặt. Cô gái trong suốt thanh âm trầm rãi vang lên, tiền này lui cho các ngươi. Lúc trước Lê Điềm cùng nguyên chủ nói như thế nào chỉ là ra đi vòng vòng. Kết quả cách này đi dạo liền đem mệnh cho chuyện không có. Nguyên chủ xuẩn, nàng cũng không có như thế xuẩn. Sơ Tranh tiếp tục lấy ra một sấp. Đây là phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đủ chứ, quen thuộc tiền giấy chiếu vào đáy mắt. Ở đây ba người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nàng ra mang nhiều tiền mặt như vậy điên rồi sao, mà Sơ Tranh động tính cũng gây nên Cao Ca người bên kia chú ý. Trông thấy nhiều tiền như vậy, mấy người sắc mặt khác nhau, nhưng cũng nhìn không ra quá nhiều cảm xúc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 185 chương 1850 mê thất hoang dã 8. Lê Điểm trên mặt lúc xanh lúc trắng. Tức giận đến không nhẹ. Lam thần cái này phú nhị đại thì càng khỏi phải nói. Không nghĩ tới có một ngày, hắn sẽ ở giã ngoài hoang vu, bị người như thế đập tiền. Đây không phải sáng loáng đánh mặt của hắn sao, nàng mang nhiều tiền như vậy ở trên người làm gì. Tạ Ninh Phong tương đối tỉnh táo. Mà lại nàng không phải rất thiếu tiền sao, đúng a? Ta lúc ấy nhìn xem nàng đem tiền chuyển đi. Lê Điềm bị nhắc nhở, lập tức nhớ tới. Số tiền này nàng từ đâu tới, dọc theo con đường này bọn họ đều cùng một chỗ. Nàng chỗ nào làm ra tiền, không chỉ có đem lúc ấy cho tiền của nàng trả. Trả lại cho phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ba cái người đưa mắt nhìn nhau, thực sự nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Sơ Tranh cùng ba người này phân rõ giao diện, nếu như không phải phải làm người tốt, nàng hiện tại cũng nghĩ quay đầu trở về. Suy nghĩ kỹ một chút vẫn là nơi này tốt. Không đi ra ngoài được, mão đủ kình bại ra sao, non xanh nước biếc. Trời trong gió nhẹ. Tốt bao nhiêu ầm ầm. Sơ Tranh suy nghĩ còn không rơi xuống. Đỉnh đầu chính là một tiếng sấm rền. Tận lực bồi tiếp mưa to quay đầu nện xuống tới. Sơ Tranh. Thảo. Sơ Tranh lấy ra một cây dù. Tại tất cả mọi người vội vàng tránh mưa thời điểm, nàng đã chấn định chống ra dù. Còn cực kỳ chấn định cho hướng dẫn du lịch dân thúc một thanh. Dân thúc. Dân thúc nhìn xem tự mình quẵng lấy túi, lại ngó ngó hai tay trống trơn, một cái túi đều không có cầm. Sơ Tranh. Nàng. Chỗ nào mò ra kỳ quái. Bên kia Diêu Thanh không biết bị ai đẩy dưới, lảo đảo muốn ngã sấp xuống. Sơ Tranh mắt lạnh nhìn. Lúc đầu không có ý định đưa tay. Đằng sau không biết nghĩ đến cái gì. Đột nhiên thân tay vịn chặt nàng. Diêu Thanh chưa tỉnh hồn nhìn xem Sơ Tranh, cảm ơn. Cảm ơn. Sơ Tranh dù rất lớn, đứng hai người cũng không có việc gì. Diêu Thanh câu thúc đứng đấy, Sơ Tranh cũng không nghe thấy Vương Bát Đản nhắc nhở, trong nháy mắt muốn đem nàng đẩy đi ra. Tiểu tỷ tỷ, làm người không thể như thế bỡ đỡ, lần này không có, nói không chừng lần sau thì có nữa nha. Vương Giả Hào tận tình khuyên, chúng ta muốn nhìn lâu dài đúng hay không? A, Sơ Tranh quét mắt một vòng khẩn trương câu thúc Diêu Thanh, cuối cùng rời ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh. Phủ cận không có có thể chỗ tránh mưa, những người còn lại còn đang luống cuống tay chân lật áo mưa hướng trên thân bộ. Tất cả mọi người là áo mưa. Sơ Tranh cùng hướng dẫn du lịch chống đỡ đem dù ở nơi đó. Hạt sữa bầy gà. Để cho người ta không chú ý cũng khó khăn. Ai ra thám hiểm sẽ mang dù a, đều là thuận tiện hành động lại tốt thu áo mưa. Mọi người khẩn cấp tìm cách miễn cưỡng có thể chỗ tránh mưa. Bởi vì địa phương không mỏi. Mọi người đều chỉ có thể nhét chung một chỗ. Sơ Tranh cùng Lê Điềm ba người trở mặt, lúc này cùng Dân Thúc ở cùng một chỗ. Bọn họ muốn đi chỗ nào? Sơ Tranh giống như vô ý hỏi Dân Thúc. Dân Thúc uống nước động tác một trận, kinh ngạc nhìn nàng, Liễu tiểu thư không biết sao nàng biết. Bất quá nàng chỉ biết kia địa phương rách nát, không biết nơi đó có cái gì. Sơ Tranh không nói biết, cũng không nói không biết, chỉ là không mặn không nhạt mà nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Thuận tay lấp mấy trương tiền cho Dân Thúc. Dân Thúc vui lên, ra hiệu Sơ Tranh ngồi vào đằng sau. Các ngươi địa phương muốn đi gọi Hộp Oái Núi, nơi đó có cái làng, bất quá đã thật lâu không ai ở lại. Dân Thúc nói đại khái là tại cải cách sau không bao lâu có người phát hiện nơi này. Dạng này vắng vẻ địa phương, làm sao phát hiện liền không được biết. Nghe nói là có cái gì khảo cổ ý nghĩa, lúc ấy đến không ít người. Lúc ấy Dân Thúc đều vẫn là cái tuổi không lớn lắm đứa bé. Có người tìm phụ thân của Dân Thúc dẫn đường. Cho nên hắn cũng cùng đi theo. Ở trong đó đến cùng có đồ vật gì, Dân Thúc cũng nói không chính xác. Hắn lúc ấy bị lưu tại bên ngoài nơi đóng quân. Đợi rất lâu. Có một ngày, phụ thân hắn mang theo mấy người chật vật trở về. Những người kia sau khi trở về, lập tức thu dọn đồ đạc rời đi. Dân Thúc nghe thấy phụ thân hắn cùng người nói chuyện, biết ở trong đó có cái làng tựa như là cái gì cổ lão tộc rơi. Về sau phụ thân hắn cũng cảnh cáo hắn, không thể lại đi cái chỗ kia. Nói như vậy ngươi cũng không biết vị trí cụ thể. Chán. Dân Thúc xấu hổ cười cười, ta biết đại khái vị trí, chỉ cần theo đi liền sẽ không sai. Sơ Tranh. Trên núi mưa nói rằng liền xuống, nói rừng là rừng, biến hóa rất nhanh. Đội ngũ tại mưa tạnh sau tiếp tục xuất phát. Nhưng là đi không bao lâu gò nhỏ đột nhiên không được. Đám người vây đi qua nhìn. Gò nhỏ trên đùi sưng đến kịch liệt, mà lại chân vị trí, rõ ràng bắt đầu sinh mủ. Cảm giác thế nào ta không sao? Gò nhỏ lắc đầu. Cao ca án lấy hắn chớ lộn xộn, tiểu mạc ngươi mang theo hắn đi. Diêu Thanh bị cao ca tiếp nhận. Gò nhỏ từ tiểu mạc mang. Tiến lên tốc độ rõ ràng giảm bớt. Mà theo gò nhỏ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người tâm tình cũng càng ngày càng không tốt. Đến đằng sau một chỗ dốc đứng sườn dốc lúc bầu không khí rốt cuộc trở nên ngột ngạt đứng lên. Dạng này sườn dốc nếu như mình không dùng sức căn bản là không thể đi lên. Thế nhưng là gò nhỏ hiện tại hoàn toàn là bị tiểu mạc cõng, chỗ nào còn có thể tự mình dùng sức. Cao ca ngồi xổm ở gò nhỏ bên người kiểm tra miệng vết thương của hắn, cuối cùng lắc đầu. Sinh mủ đến càng phát ra nghiêm trọng, bọn họ mang thuốc không có một chút tác dụng nào. Gò nhỏ, ngươi ở chỗ này chờ chúng ta. Cao ca án lấy gò nhỏ bả vai. Cao ca, ta còn có thể. Gò nhỏ lập tức hoảng hồn. Tại bị thương tình huống dưới. Giá ngoại hoang vu bị đồng đội vứt bỏ. Tỷ lệ sống sót có thể có bao nhiêu, gò nhỏ nào dám đồng ý. Hắn không nghĩ chết ở chỗ này. Gò nhỏ. Ngươi tình huống hiện tại không thích hợp cùng chúng ta cùng một chỗ đi đường. Chúng ta sẽ cho ngươi lưu đủ nước và thức ăn. Ngươi ở chỗ này chờ chúng ta trở về. Cao ca giọng điệu thật ôn hòa, thế nhưng là thái độ lại kiên quyết. Gò nhỏ bắt lấy hắn quần áo lắc đầu. Bọn họ đây là muốn để hắn tự sinh tự diệt, Lê Điểm nhỏ giọng hỏi Tạ Ninh Phong. Hẳn là. Hắn lưu tại nơi này còn có thể sống sao? Lê Điểm kinh ngạc. Đây không phải gián tiếp giết người sao? Thế nhưng là mang theo hắn đi như thế nào, đến lúc đó tất cả mọi người bị hắn liên lụy. Lam Thần nhìn qua không có cảm giác gì, mười phần tỉnh táo đạo. Lê Điểm trương môi dưới, nửa ngày không nói nên lời. Trước kia cùng Lam Thần bọn họ ra ngoài, cũng không có gặp phải chuyện như vậy. Sơ Tranh tựa ở trên núi đá, trong tay nắm vuốt cây cỏ đuôi chó, tùy ý chuyển. Lúc này nếu như không là sinh tử chi giao, ai sẽ ra mặt để đeo cái này vào gò nhỏ đâu? Cao ca, lưu hắn ở đây có phải là rất nguy hiểm? Diêu Thanh nhỏ giọng nói chuyện. Làm như thế không tốt lắm. Thanh Thanh, ngươi muốn cảm giác không được, ngươi mang theo nàng đi a. Cao ca còn chưa lên tiếng, Cam Lộ trước nói tiếp. Chính ngươi đều muốn người hỗ trợ, còn có tâm tình quản người khác? Siêu Thanh cúi thấp đầu, nhỏ giọng giải thích. Thế nhưng là cứ như vậy đem hắn ném ở đây, sẽ chết người. Cam Lộ trợn mắt chừng một cái, không nói gì thêm. Cao cả. Thanh Thanh. Chúng ta chừa cho hắn đồ ăn. Chờ chúng ta đi lên về sau. Liền nghĩ biện pháp trở lại đón hắn. Diêu Thanh nơi nào nói đến qua những người này. Cuối cùng gò nhỏ bị bọn họ tìm cách địa phương an trí. Lưu lại thức ăn nước uống. Cam Lộ đứng bên ngoài. Các loại tất cả mọi người cùng gò nhỏ cáo biệt về sau. Nàng vừa mới qua đi. Một câu đều không nói. Chỉ buông xuống một thanh xếp vào đạn vũ khí.